Chương 5790, để cho ta thử một chút. Cái kia hung linh quanh thân sát khí vô tận, là một vị lai lịch nhân vật cực kỳ khủng bố, tại hỗn độn thời đại bên trong vẫn lạc, lại âm hồn bất tán, dù đang ở trong thiên địa. Sau bị Tất Ánh Tuyết nuôi nhốt, đạt được tử huyết tẩm bổ, thần hồn của nó tại dần dần hoàn thiện, ý thức cũng đang thức tỉnh, chỉ bất quá, thụ Tất Ánh Tuyết khế ước áp chế, nó chỉ có thể khuất phục, lần này, nó rốt cục bắt lấy cơ hội, giết chết Tất Ánh Tuyết, linh hồn trói buộc triệt để phóng thích, cuồng bạo uy áp tràn ngập thiên khung. Cảm ơn ngươi giúp ta giết cái kia gia hỏa, để tỏ lòng cảm tạ, ta cái thứ nhất giết ngươi, cái kia hung linh quanh thân hắc khí cuốn quanh, tay cầm đại đao đối với Long Trận một đao trảm xuống, một đao kia bị thêm vào cương phong, làm thiên địa rung rẩy, uy áp so Tất Tháp một kích kia, cường đại mấy chục lần. Giờ khắc này, Tất Tháp bọn người dọa đến mặt mũi trắng bệch, hung linh mất khống chế, nhất định sẽ tìm tới tử huyết nhất tộc, đến lúc đó tất cả mọi người đem biết bọn họ tu luyện bí pháp. Oanh một tiếng bạo hưởng, một cái bao trùm lấy màu tím long lân nắm đấm, hung hăng nện ở cây đại đao kia phía trên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia kinh khủng đại đao, lại bị Long Trần một quyền nện bạo, vô tận mảnh vụn đánh xuyên qua hư không, đâm ra vô số cái lỗ lớn, cái kia hung linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân tộc, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Bất tử bất diệt. Để cho ta thử một chút, Long Trần một quyền nện bạo trường đao, cái tay còn lại, nhắm ngay cái kia hung linh, một cái hỏa diễm thập chữ tại lòng bàn tay của hắn hiện lên. Để huyết ấn, thập tự diệt thần, Long Trần một tiếng gào to, một chưởng vỗ rơi, khiến cho mọi người kinh hãi là, cái kia kinh khủng hung linh, tại Long Trần một chưởng này trước mặt, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự đều không có, thân thể giống như có lẽ đã cứng nhắc lại. Oanh Long Trần một chưởng vỗ tại trên người của nó, thân mình của nó ầm vang nổ tung, huyết sắc bột phấn nhuộm đỏ bầu trời, hô huyết sắc bột phấn nổ tung về sau, tự hồ muốn dung nhập hư không bên trong. Nhưng là bỗng nhiên cái kia huyết sắc bột phấn phía trên, nổi lên màu tím hỏa diễm. Xuy xuy xuy, hư không bên trong phát ra xì xì tiếng vang kỳ quái, tự hồ còn ẩn ẩn có thể nghe được cái kia hung linh kêu rên tuyệt vọng, cuối cùng hỏa diễm biến mất, cái kia hung linh ba động cũng theo biến mất, cái này theo hỗn độn thời đại sống sót anh linh, cuối cùng chết tại Long Trần đế huyết ấn dưới, hình thần đều diệt, ông Long Trần một chưởng đánh chết hung linh, bỗng nhiên giơ tay lên, nhắm ngay cách hắn gần nhất Tất Dũng. Bị Long Trần bàn tay đối với, hắn cùng hắn hung linh nhất thời cảm thấy một trận linh hồn run rẩy, không chút nghĩ ngợi, nhanh chân liền chạy, hô bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên một nắm, trong lúc đó Tất Dũng chỗ hư không sụp đổ, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái vô hình long trảo hiện lên, đem hắn cùng cái kia hung linh nắm trong tay, không cần. Tất Dũng hoảng sợ kêu to, hắn liều mạng giãy giụa, tuy nhiên lại chỉ có thể trơ mắt bị long trảo bao khỏa, thiên địa trong nháy mắt đen lại. Phốc một tiếng vang trầm theo cái kia long trảo bên trong truyền đến, long trảo khe hở bên trong, máu tươi vẩy ra, Tất Dũng khí tức trong nháy mắt biến mất, một trảo này không chỉ bóp nát nhục thể của hắn, càng bóp nát nguyên thần của hắn, tính cả cái kia hung linh cùng một chỗ bóp nát. Lão cha nói không sai, ít một chút loè loẹt động tác, nhiều một ít thực dụng đồ vật, có thể trực tiếp giết chết đối phương, mới là vương đạo, cái này cải tiến qua Vân Long hiến trảo, lực sát thương tăng lên đâu chỉ mấy lần. Long Trần bàn tay lớn mở ra, cái kia long trảo biến mất, Tất Dũng vị trí, bị cứ thế mà bóp ra một cái 100 trượng vòng xoáy. Đây là Long Trần đi qua Long Chiến Thiên chỉ điểm sau đó, lần thứ nhất sử dụng cải tiến bản Vân Long hiến trảo, không cần kết ấn, không cần miệng thổ chân ngôn, không cần dẫn ra thiên địa lực lượng. Trực tiếp lấy long huyết chi lực, đè ép hư không, chỉ cần là tại long huyết lĩnh vực phạm vi, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm vạn vật diệt. Vừa mới bốn người đồng thời phóng tới Long Trần. Tất Ánh Tuyết người thứ nhất giết tới, mà Tất Dũng theo sát mà tới, làm Long Trần đánh giết hung linh thời điểm, hắn vừa tốt nửa chân đạp đến vào Long Trần Long Huyết lĩnh vực, mà hắn mình lại không biết, hắn đã tiến nhập quỷ môn quan. Long Trần liên tục chém giết Tất Ánh Tuyết, hung linh cùng Tất Dũng, bất quá là trong chớp mắt sự tình, hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến làm cho người không kịp phản ứng. Tất Tháp cùng Tất Thiên Tinh lúc này còn tại hướng Long Trần chạy như bay, lúc này bọn họ dọa đến mặt đều bóp méo. Vội vàng phanh lại thân hình, quay đầu liền chạy, thế mà bọn họ cấp tốc chạy trốn, Long Trần lại không có truy bọn họ, Long Trần tay cầm trường kiếm, thân thể hơi cong, hắc tiếng long ngâm đại tác, kiếm khí màu tím xẹt qua chiến trường, dán vào Lạc Duyên Phong chờ đỉnh đầu của người bay qua, Lạc Duyên Phong đám người nhất thời cảm thấy một trận ngạt thở, cái kia kinh khủng uy áp, cơ hồ muốn đem xương cốt của bọn hắn đè nát, Phốc phốc phốc. Kiếm khí trảm qua hư không, chỗ đó ẩn giấu đi vô số ma tộc cường giả, bị Long Trần một kiếm chém thành xương máu. Ban đầu đến bên này chiến đấu, thả ra khí tức mãnh liệt đem chung quanh ma tộc cường giả đều đưa tới, Long Trần không nghĩ bại lộ tình huống bên này, trực tiếp giết chết bọn họ, để tránh tiết lộ phong thanh. Nhất kiếm kinh thiên địa, càng triệt để hơn kinh nát tất gia các đệ tử lòng tin, bọn họ mắt thấy tất tháp cùng tất thiên tinh đều chạy, đệ tử khác thấy thế không ổn, cũng theo nhanh chân liền chạy. Lúc trước vì huấn luyện tử huyết nhất tộc đệ tử, không cho phép bọn họ trên chiến trường tiến hành truyền tống, đây là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, vì để cho bọn họ biến đến càng mạnh. Bây giờ, bọn họ cái này vừa trốn, đem phía sau lưng giao cho Lạc gia đệ tử, Lạc gia đệ tử lúc này đã giết đỏ cả mắt, lập tức liều mạng trùng sát, có thể xử lý bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Ông bỗng nhiên hư không rung động, tử miệng thần hoàng khí tức hiện lên, rõ ràng là tất gia trưởng lão cấp cường giả truyền tống mà đến. Phốc thế mà người kia còn không có hiện thân, Long Trần đã sớm giơ kiếm chuẩn bị xong, không gian còn đang vặn vẹo lúc, Long Trần một kiếm chém xuống, một thân ảnh bị một kiếm chém nát, trực tiếp bị bóp méo không gian thôn phệ, liền hiển hiện cơ hội đều không có. Long Trần tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm hư không, quả nhiên hắn lại bắt được hư không ba động, đồng thời cũng cảm ứng được người nhà họ tất khí tức, suy Long Trần lại là một kiếm chém ra, hư không bị cắt đứt, vặn vẹo không gian bên trong. Truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm, sau đó cũng là nhục thân bị không gian chi nhận nghiền nát thanh âm, lại một cái tất gia trưởng lão chết không toàn thây. Long Trần liên tục đánh chết hai cái đến giúp trợ tất gia trưởng lão, sau đó liền lại không có thanh âm, Long Trần biết, trên chiến trường trực ban, mà lại biết chuyện này, tất gia chỉ có hai người. Long Trần quay đầu nhìn về phía chiến trường, lúc này tất gia đệ tử đã chết đi hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa chạy thoát rồi. Mà Lạc gia các đệ tử đã trải qua một trận chiến này, cũng đã chết đi hơn 1.000 người, mặc dù lúc này xem như đại hoạch toàn thắng, nhưng là Lạc Duyên Phong bọn người trong mắt tất cả đều là phẫn hận cùng thống khổ, không nhìn thấy một tia thắng lợi vui sướng. Long Trần. Chúng ta. Qua, Lạc Duyên Phong đám người đi tới Long Trần trước mặt, nguyên một đám trong mắt chứa nhiệt lệ, Lạc Anh càng là ủy khuất gào khóc lên. Nếu như chết ở trên chiến trường, chết tại ma tộc trong tay. Bọn họ đem chết cũng không tiếc, thế nhưng là nhiều như vậy Lạc gia đại hảo Nam Nhi, lại chết tại đồng tộc trong tay, bọn họ bị chết quá oan uổng. Bọn họ vốn chính là rất tốt huynh đệ tỷ muội, quan hệ lẫn nhau hòa hợp, trên chiến trường kinh lịch nhiều lần như vậy huyết chiến, càng là thành lập thép như sắt thép hữu nghị. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám chết thảm tại tất gia trong tay của người, trong lòng bọn họ thật hận. Anh tỷ, đừng khóc, nén bi thương. Gặp Lạc Anh gào khóc. Lạc Giang nghẹn ngào khuyên nhủ, đi, về tử huyết nhất tộc, chúng ta nhường tất gia cũng nén bi thương. Long Trần sắc mặt âm trầm, vung tay lên, mang theo Lạc gia đệ tử, khí thế hung hăng phóng tới tử huyết nhất tộc, chương 5791, giết đến tận tất gia. Long Trần sắc mặt âm trầm, sát khí đằng đằng, cùng mọi người cùng một chỗ đem Lạc gia tử trận đệ tử hài cốt cất kỹ, Lạc gia đệ tử hết thảy tử trận 1.035 người. Mà tất gia người chết trận nhiều đến 4 vạn trở lên, tất gia đệ tử hết thảy hơn 7 vạn người, đây là tập hợp tất gia đệ tử trẻ tuổi bên trong lực lượng mạnh nhất, mà Lạc Duyên Phong bên này, chẳng qua là Lạc gia 4 cái mạnh nhất đội ngũ một trong. Có thể thấy được tất gia coi trọng cỡ nào Lạc Duyên Phong bọn người, bởi vì người nhà họ tất nhìn ra Lạc Duyên Phong đám người huyết mạch ngay tại dần dần thức tỉnh, cho nên, nhất định phải đem bọn hắn diệt trừ. Nhưng là Lạc gia cái khác đội ngũ huyết mạch. Căn bản không có thức tỉnh dấu hiệu, dù cho tiếp nhận đồ đằng chúc phúc, cũng không có cái gì động tĩnh. Sau đó tất gia hoài nghi là Long Trần giở trò quỷ, cho nên, bọn họ lần này mục đích đúng là đem Long Trần cùng Lạc Duyên Phong bọn người toàn bộ đánh giết. Đây cũng là vì cái gì, tất Ánh Tuyết bọn người một mực muốn chờ đợi Long Trần, mà bọn họ xác thực như nguyện, Long Trần cũng tới, chỉ bất quá, cái này tựa hồ không phải bọn họ kết quả mong muốn, đại địa đã bị máu tươi nhuộm thành màu tím. Lạc Duyên Phong bọn người gương mặt bi thương cùng phẫn nộ, đây đều là hảo huynh đệ của bọn hắn, hảo tỷ muội, bây giờ lại chết tại tất gia trong tay, bọn họ thật hận. Thế nhưng là, hận đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy thật sâu vô lực, hận lại có thể thế nào? Lạc gia sẽ cùng tất gia khai chiến sao? Coi như Lạc gia cùng tất gia khai chiến, cái khác hai nhà sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Lão tộc trưởng sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy sao? Mọi người trân trọng đem các huynh đệ hài cốt cất kỹ. Theo Long Trần bước chân, một đường đi hướng tử huyết nhất tộc. Long Trần. Một đường lên mọi người giữ im lặng, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, rất nhiều người đều là kiếm không trở vào bao, binh khí đều nắm trong tay, bầu không khí cực kỳ âm u, Lạc Duyên Phong mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng. Thế mà Lạc Duyên Phong mở miệng trong nháy mắt, Long Trần vung tay lên, trực tiếp ngắt lời hắn. Trước kia ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn, hết thảy cần ngươi đến gánh chịu, hiện tại ta là thủ lĩnh, giết ta Long Trần huynh đệ, ta sẽ nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Long Trần khuôn mặt âm u nói, lần này, Long Trần triệt để nổi giận, thông qua lần này, Long Trần xem như đã nhìn ra, Tất gia lại ngu xuẩn lại hỏng, âm, hung, độc, tổn hại đều chiếm toàn, Tất gia nhất định phải vì thế trả giá đắt. Lạc Duyên Phong bọn người, mặc dù cùng Long Trần tiếp xúc thời gian không dài, nhưng lại có thể cảm nhận được hắn hào khí trời cao khí khái, đây cũng là vì cái gì, hắn có thể như thế thụ chúng người yêu mến cùng tin phục. Bọn họ cảm nhận được Long Trần phẫn nộ đến cực hạn, càng cảm nhận được Long Trần sát ý, dường như như hỏa sơn, sắp phun ra đến, hắn lo lắng Long Trần hành động theo cảm tính, muốn nhắc nhở hắn, sự kiện này hẳn là trước thông báo gia chủ đại nhân. Thế nhưng là Long Trần căn bản không cho hắn nói chuyện. Long Trần, chúng ta, Lạc Duyên Phong vụng trộm giật một chút Lạc Anh tay áo, Lạc Anh vốn là chính đắm chìm trong bi thương, gặp Lạc Duyên Phong hướng mình nháy mắt, hít sâu một hơi, mở miệng nói, không cần khuyên ta, ta Long Trần chuyện quyết định, không có người có thể cải biến, nếu như các ngươi tin ta, liền theo ta cùng một chỗ cho huynh đệ đã chết đòi cái công đạo, nếu như không tin ta, có thể bất cứ lúc nào rời đi. Long Trần lạnh lùng thốt. Nghe xong Long Trần muốn mang theo bọn họ cho huynh đệ đã chết nhóm đòi công đạo, Lạc Giang cái thứ nhất đứng ra, hét lớn, ta muốn đi theo Long Trần đại ca, chúng ta cùng một chỗ giết trên Tất gia, cho dù chết, ta cũng muốn giết nhiều một số Tất gia tạp chủng súc sinh, đúng, xử lý bọn này tạp chủng, cho dù chết lại có thể thế nào? Chúng ta chết rồi, cũng có thể nhường Tất gia nguyên khí đại thương, dùng mạng của chúng ta, cho Lạc gia các dũng sĩ dọn sạch chướng ngại. Chết cũng đáng giá. Đúng, cùng bọn hắn ăn thua đủ. Không thèm đếm xỉa, giết chết bọn họ, Lạc Giang mà nói, lập tức đem mọi người bi thương, chuyển hóa làm phẫn nộ, nguyên một đám nộ hống, ánh mắt đều là đỏ như máu. Lạc Duyên Phong cắn răng, đã tất cả mọi người ông lấy dạng này tâm tính, hắn cũng liền không cần phải đi khuyên, vậy liền cùng Tất gia cùng chết a. Chính như người huynh đệ kia nói, bọn họ chết rồi, Lạc gia còn có nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Có gì phải sợ, rất nhanh mọi người đã đến biên giới chiến trường truyền tống trận, lúc ấy có hai cái Lạc gia trưởng lão, ngay tại phòng thủ, khi thấy Lạc Duyên Phong bọn người máu me khắp người, nhân số cũng ít đi rất nhiều, không khỏi giật nảy mình. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Lạc Duyên Phong mở miệng trước nói, thanh thúc, không cần hỏi, tử huyết nhất tộc sắp biến thiên. Ông Lạc Duyên Phong vừa mới nói xong, mọi người đã bước lên truyền tống trận, trực tiếp khởi động truyền tống trận. Cho ăn, chờ. Các ngươi tính sai, đó là đi Tất gia, cái kia được xưng là thanh thúc Lạc gia trưởng lão, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, không tốt hắn cùng một cái khác trưởng lão, trực tiếp khởi động thân phận minh bài, cũng bất kể có phải hay không là tự ý rời cương vị, trực tiếp truyền tống về Lạc gia. Ông Tất thị nhất tộc trên quảng trường, xuất hiện một đám đằng đằng sát khí thân ảnh, chính là Long Trần cùng Lạc Duyên Phong bọn người. Lạc Duyên Phong chờ Lạc gia đệ tử, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bước vào Tất gia quảng trường. Lại không nghĩ rằng là lấy loại phương thức này đặt chân nơi này. Tất gia quảng trường so Lạc gia quảng trường phải lớn hơn mấy lần, chung quanh kiến trúc, càng là thần thánh rộng lớn, cùng Lạc gia chán nản so sánh, nơi này lộ ra kim bích huy hoàng. Tất ánh hùng lão cẩu, giao ra đồ sát ta Lạc gia đàn ông hung thủ, nếu không hôm nay Tất gia từ đó xóa tên. Long Trần ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm giống như thiên thần gào thét, vang vọng toàn bộ tử huyết nhất mạch. Long Trần bọn người đặt chân Tất gia quảng trường. Đã dẫn đến vô số Tất gia đệ tử bất mãn, bây giờ Long Trần càng là xưng hô Tất ánh hùng vì lão cẩu, Tất gia đệ tử càng là giận dữ, thẳng đến Long Trần bọn người vọt tới, đồng thời lớn tiếng chửi mắng, Lạc gia chó điên, làm sao khắp nơi cắn người linh tinh, cút nhanh lên ra. Phốc phốc phốc, Lạc Duyên Phong bọn người nhìn đến Lạc gia đệ tử, liền nghĩ đến đã chết đi huynh đệ tỷ muội, căn bản không cần Long Trần mệnh lệnh, trực tiếp xuất thủ, những thứ này Tất gia đệ tử. Chỗ nào nghĩ đến Lạc gia đệ tử dám ở chỗ này giết người, liền bị giết một trở tay không kịp, trong nháy mắt thay ngã quảng trường. Chết đúng lúc này, hư không rung động, tử miệng thần hoàng uy áp bao trùm toàn trường, một thanh lợi kiếm chém xuống, một kiếm này trút xuống tử miệng thần hoàng sức lực cả đời. Người kia là muốn một kích diệt sát Lạc Duyên Phong chờ tất cả mọi người. Ông một thanh thanh đồng cổ đỉnh xuất hiện trên hư không, đối với thanh trường kiếm kia hung hăng đánh tới, rõ ràng là yêu nguyệt đỉnh bị Long Trần kêu gọi ra. Quanh một tiếng bạo hưởng, yêu nguyệt đỉnh quanh thân phù văn phát sáng, thanh trường kiếm kia cùng chủ nhân của nó, bị cứ thế mà chấn bay ra ngoài. Lúc này yêu nguyệt đỉnh, đã không còn là trước đó yêu nguyệt đỉnh, nguyên bản bất quá là hàng nhái nó, đi qua càng không đỉnh bản nguyên chi lực cải tạo, đã nắm giữ bộ phận càng không đỉnh lực lượng. Lại thêm Long Trần trong khoảng thời gian này thu thập thiên tài địa bảo đến tẩm bổ nó, lúc này nó, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Cái gì? Cái kia Tất Gia Tử Miệng Thần Hoàng, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Trần vậy mà nắm giữ dạng này một thanh thần binh. Tất Đào, cẩn thận! Đúng lúc này, nơi xa một cái cấp tốc chạy tới Tất Gia trưởng lão hoảng sợ kêu to. Nhưng là hắn làm cho hơi trễ, phốc một thanh trường kiếm, lặng yên không một tiếng động xẹt qua hư không, vị kia gọi Tất Đào trưởng lão, đều không nhìn thấy Long Trần thân ảnh, một cái đầu lâu liền phóng lên tận trời. Chương 5792, ra đi, Kim Ô Dũng Sĩ. Long Trần thân ảnh như điện, giống như quỷ mị, đừng nói cái kia Tất Gia trưởng lão còn không có theo yêu nguyệt đỉnh đánh trúng chậm tới, liền xem như bình thường lấy phản ứng của hắn, đang đối mặt địch. Cũng chưa chắc có thể phòng được Long Trần lúc này thân pháp. Tại Long Chiến Thiên dạy bảo dưới, Long Trần mặc kệ là chiến pháp, thuật pháp, thân pháp, tâm pháp đều có nhận thức mới cùng tăng lên. Mà Tất Gia trưởng lão đâu, bất quá là cảnh giới cường đại, nhưng là lực sát thương không cao, chiến đấu kinh nghiệm rõ ràng không đủ, gặp phải Lạc Duyên Phong bọn người, hắn có thể bằng vào cảnh giới đi áp chế, nhưng là gặp phải Long Trần, bọn họ căn bản không đáng chú ý. Hồ Long Trần đứng ở trong hư không, mang theo Tất Đào đầu người, lúc này Tất Đào linh hồn chi hỏa đã tắt, người đã chết đến mức không thể chết thêm. Con súc sinh chết tiệt, đi chết, tiếng trống giận dữ truyền đến, Tất Gia trưởng lão dốc toàn bộ lực lượng, hơn 10 người đồng thời thẳng hướng Long Trần hành động này, triệt để chọc giận bọn họ. Mà Tất Gia các đệ tử, cũng giống như thủy triều tuôn ra, điên cuồng địa thẳng hướng Lạc Duyên Phong bọn người, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Lạc Gia đệ tử to gan lớn mật. Cũng dám khiêu khích Tất Gia, lần trước Long Trần đập Tất Ánh hùng thù, cừu hận cũng còn không có lắng lại, bây giờ lại giết đến tận cửa, Tất Gia đệ tử các trưởng lão, triệt để nổi giận. Mà Lạc Duyên Phong mấy người cũng không nói nhảm, bọn họ có thể cùng Long Trần đi tới nơi này, đã sớm đem mệnh cho bỏ rơi mất, bọn họ hiện tại mục đích chỉ có một cái kia chính là có thể giết nhiều một cái liền giết nhiều một cái, cho Lạc Gia đệ tử trẻ tuổi nhóm, tranh thủ một cái tương lai, đến mức Long Trần. Bọn họ đã không lo lắng cho hắn, bởi vì hôm nay tất cả mọi người muốn chết, chết sớm chết muộn, không có gì khác biệt, bọn họ không giúp được Long Trần, bọn họ coi là Long Trần là đang cố ý hấp dẫn những trưởng lão kia, cho bọn hắn tranh thủ giết chết nhiều người hơn cơ hội. Phốc phốc phốc, Lạc Duyên Phong chờ người nộ hống, chiêu chiêu cuồng sát, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, cơ hồ vừa tiếp xúc trong nháy mắt, Tất Gia các đệ tử, liền như là như chém dưa thái rau bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ quảng trường đại địa. Tử Long Chiến Thân, mở, đối mặt mấy chục cái Tất Gia trưởng lão vây công, Long Trần gầm lên giận dữ, trực tiếp triệu hoán ra Tử Long Chiến Thân, yêu nguyệt đỉnh tại bên người, giúp hắn phòng thủ, một người một kiếm vọt tới, quanh một cái Tất Gia trưởng lão tay cầm trường thương đâm về Long Trần, kết quả bị yêu nguyệt đỉnh ngăn cản trong nháy mắt, bị Long Trần một kiếm chém thành hai mảnh, phốc Long Trần thân pháp chuyển đổi. Trực tiếp về sau cổng vọt tới một cái Tất Gia trưởng lão, cái kia Tất Gia trưởng lão giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thân pháp, đây không phải đem mệnh đưa cho người khác sao? Trưởng lão kia một kiếm đối với Long Trần giữa lưng mãnh liệt đâm, mà liền tại đâm đến Long Trần lưng trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, Long Trần lưng đằng sau, bỗng nhiên nhô lên một khối thông minh đồ vật. Vật kia hiện ra hình sợi dài, chờ nó hoàn toàn xuất hiện thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia lại là một khối gạch vuông. Công, trường kiếm đâm vào gạch vuông phía trên, hỏa tinh vẫy ra, một kiếm này căn bản không có làm bị thương Long Trần mảy may, mà Long Trần một cái đại xoay người, trưởng lão kia một tiếng hét thảm, đầu người phóng lên tận trời. Mà lúc này, khối kia gạch đen đã biến mất, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, duy nhất người biết cái bí mật này, cũng đã bị Long Trần chém mất. Phốc phốc phốc, Long Trần đỉnh lấy yêu nguyệt đỉnh, trong đám người tả xung hữu đột, yêu nguyệt đỉnh xoay tròn cấp tốc. Không cho mọi người vây kín cơ hội, Long Trần thân như quỷ mị, đi xuyên qua đám người, mỗi ra một kiếm, tất nhiên có một trưởng lão bị đánh giết, một kiếm một cái, tuyệt không ngoại lệ, chỉ bất quá mấy cái hơi thở ở giữa, liền bị Long Trần chém giết chín cái trưởng lão, tử miệng thần hoàng máu tươi, đem trọn cái quảng trường trên không, nhuộm thành hoa mỹ thế giới màu tím. Bất quá đánh chết chín cái Tất gia trưởng lão, Tất gia trưởng lão số lượng không những không thấy ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều, bởi vì Tất gia trưởng lão còn tại liên tục không ngừng chạy đến, đều cho ta tản ra, để cho ta nện bạo hắn chiếc kia phá đỉnh. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái vóc người khôi ngô, giống như tiểu cự nhân một dạng Tất gia trưởng lão giết đi ra. Người này thiên sinh thần lực, sử dụng một thanh gió bảo chiến chù y, cái kia chù y mặt cơ hồ cùng phổ thông mặt bàn không sai biệt lắm, cái này là một thanh kinh khủng binh khí nặng, toàn bộ tử huyết nhất tộc. Chỉ có hắn có thể xách đến động thanh này chiến chù y, hắn gặp Long Trần yêu nguyệt đỉnh tung hoành vô địch, mọi người không làm gì được hắn, giơ lên chiến chù y, thẳng tắp phóng tới Long Trần, rầm rầm rầm. Hắn mỗi bước ra một bước, hư không liền một trận rung rẩy, mỗi bước ra một bước, lực lượng của hắn liền tăng cường một phần, cái kia kinh khủng uy áp, dọa đến Tất gia các trưởng lão, tranh thủ thời gian nhường đường ra, sợ bị hắn đụng chết. Hư mắt thấy cái kia Tất gia trưởng lão đánh tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, người giống như một đạo tia chớp, vậy mà thẳng tắp đánh tới vị trưởng lão kia. Chết vị trưởng lão kia nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến chù y hung hăng đánh tới hướng Long Trần, hô mà ở cái thân ảnh kia vọt tới cái kia trước mặt trưởng lão lúc, trong nháy mắt tản ra. Tàn ảnh. Có người kinh hô, trưởng lão kia một cái chù y nện xuống đến, không nghĩ tới bị lung lay một chút, một cái chù y nện không. Lực lượng thất bại cảm giác kém chút làm hắn thổ huyết, lực lượng khổng lồ, mang theo hắn ở trong hư không dạo qua một vòng, ngay tại hắn vừa mới ổn định thân hình trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện Long Trần đã đến trước mặt hắn, một ngón tay đã điểm vào mi tâm của hắn. Ngu xuẩn phốc, Long Trần đầu ngón tay lôi đình chi tiễn bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên đầu của hắn, cái kia người nhất thời toàn thân rung lên, thi thể cùng búa lớn từ không trung rơi xuống, búa lớn trực tiếp đem đại địa đập ra một cái hố to. Đánh chết người kia về sau, Long Trần một bước thể bước ra, chủ động phóng tới Tất gia trưởng lão, phốc phốc phốc. Long Trần thân như quỷ mị, kiếm như du long, thay đổi trước kia đại khai đại hợp, vậy mà đổi đi sát thủ thích khách lộ tuyến, tại mọi người đang bao vây, tới lui tự nhiên. Một kiếm một cái, giết đến Tất gia các trưởng lão tức giận đến oa oa gọi bậy, bọn họ biết, chỉ phải hoàn thành vây kín, Long Trần quỷ một dạng thân pháp, liền không cách nào thi triển, thế nhưng là... Mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, thủy chung vây không được hắn. Mắt thấy các trưởng lão nguyên một đám bị giết, những người khác vừa sợ vừa giận, lại là lo lắng, bỗng nhiên có người nhìn về phía Lạc Duyên Phong bọn người, trong mắt lóe lên một vệt âm trầm quang mang, vậy mà thẳng tắp xông về Lạc Duyên Phong. Phốc, thế mà hắn vừa mới xông ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành bột mịn, chính là Long Trần một kiếm đánh chết. Bất quá, Long Trần một kiếm này đánh ra, Tất gia các trưởng lão nhất thời hai mắt tỏa sáng, bọn họ bắt không được Long Trần, sao không đánh giết Lạc Duyên Phong bọn người, dẫn Long Trần chủ động đưa ra. Hô, Tất gia tất cả trưởng lão, gần như đồng thời bỏ Long Trần, thẳng đến Lạc Duyên Phong bọn người đánh tới. Tiểu súc sinh, chúng ta nhiều người như vậy, nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy cái, ngươi không phải phách lối sao? Ta nhìn ngươi có thể không có thể cứu được bọn họ. Một cái Tất gia trưởng lão, khuôn mặt dữ tợn phóng tới quảng trường. Đồng thời hướng về phía Long Trần kêu lớn. Tiểu súc sinh, ngươi có gan tới cứu cứu nhìn, ngươi đem bọn hắn mang tới nơi này, liền là chịu chết sao? Còn không qua đây cùng bọn hắn chết chung. Thứ hèn nhát, Tất gia các trưởng lão, một bên tiến lên, còn một bên chửi ầm lên, bọn họ sợ Long Trần không mắc mưu. Thế mà đối mặt bọn hắn quát mắng, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bên người, chính là Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi vừa xuất hiện, hai tay kết ấn, đồng thời miệng quát, ra đi, ta Kim Ô Dũng Sĩ. Chương 5793, ta giết lão, ngươi giết tiểu. Theo Hỏa Linh Nhi gào to, hư không bên trong xuất hiện từng viên to như nắm tay màu vàng quang cầu vừa xuất hiện, tách ra chói mắt kim quang, như là từng viên màu vàng sao băng, vọt tới Tất gia các trưởng lão. Thứ gì? Tất gia các trưởng lão gặp quả cầu ánh sáng kia cổ quái, không dám đụng vào. Trực tiếp lấy binh khí đánh chém, oanh làm cái kia kim sắc quang cầu nổ tung, kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, cùng bạo khí lãng, trực tiếp đem cái kia Tất gia trưởng lão tung bay. Ngay sau đó một đầu thần tuấn tam túc kim ô, vọt ra, cái này tam túc kim ô hai cánh triển khai, bất quá 10 trượng không gian, nhưng khi nó hai cánh triển khai trong nháy mắt, hư không bạo liệt, vạn đạo oanh minh. Lúc này Tam Túc Kim Ô, so với một lần trước xuất hiện lúc càng thêm cường đại, lực lượng càng thêm ngưng thực, suy cái kia Tam Túc Kim Ô xuất hiện, móng vuốt phá không, trực tiếp đem cái kia Tất Gia trưởng lão một cánh tay xé nát. Là Kim Ô, trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô, trưởng lão kia bị xé đi một cánh tay, phát ra hoảng sợ kêu to. Phốc thế mà, hắn hoảng sợ khi lui về phía sau, lại một đầu Tam Túc Kim Ô hiện lên, một cái cánh chim hung hăng trảm ở trên người hắn. Một tiếng bạo hưởng, cái kia Tất Gia trưởng lão trong nháy mắt bị chém thành xương máu. Âm âm, Kim Ô đầy trời, lấy ngàn mà tính, màu vàng thần huy qua lại khuấy động, Tất Gia trưởng lão, căn bản là không có cách xông phá bọn chúng phong tỏa. Phốc phốc phốc, mà lúc này, Long Trần đã mang theo trường kiếm đánh tới, mỗi ra một kiếm, tất nhiên có một cái Tất Gia trưởng lão bị đánh giết. Dừng tay, mau dừng tay, đúng lúc này, hư không rung động. Vô số thân ảnh hiện lên, ngay sau đó toàn bộ tử huyết nhất tộc bên trong âm thanh cảnh báo oanh minh bạo hưởng, hơn 30 chỗ cảnh báo đồng thời mở ra. Từ khi tử huyết nhất tộc ẩn cư tiểu thế giới, còn chưa bao giờ có người gặp qua nhiều như vậy cảnh báo đồng thời vang lên. Trong lịch sử, bọn họ tiểu thế giới, đã từng cùng thế giới khác kết nối, cũng từng tao ngộ qua đại chiến, nhưng là tối đa cũng chỉ vang lên mấy cái cảnh báo mà thôi. Bây giờ lại là tất cả cảnh báo đồng thời vang lên. Cái này mang ý nghĩa có diệt tộc diệt chủng nguy hiểm, cảnh báo không phải do cá nhân mở ra, mà chính là tử huyết nhất tộc cường giả, tử vong đạt đến số lượng nhất định về sau, liền sẽ kích phát cảnh báo. Cảnh báo một vang, bất kể là ai, mặc kệ đang làm cái gì, đều phải đi ra ứng chiến, mà lại, tại các đại trong mật thất bế quan người, đều sẽ bị cưỡng ép bắn ra tới. Một khắc này, toàn bộ tử huyết nhất tộc các cường giả đều mộng, mà lại những cái kia bế quan trăm ngàn năm người. Cũng đều bị cưỡng ép đẩy đi ra. Những người này vừa xuất hiện, thần thức đảo qua toàn bộ tử huyết nhất tộc, lập tức liền phát hiện Tất Gia trên quảng trường huyết chiến, ào ào chạy tới. Dừng tay cho ta, các ngươi điên rồi sao? Tử huyết nhất tộc người, làm sao có thể tự giết lẫn nhau? Một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện, người này là tử huyết nhất tộc nguyên lão, lúc này thấy đại địa phía trên tràn đầy thi thể, toàn bộ trên quảng trường bị máu tươi bao trùm, kinh sợ gặp nhau, rống to. Lạc gia đệ tử cùng Tất Gia đệ tử giết làm một đoàn, Long Trần cùng Tất Gia các trưởng lão cũng giết đến khó giải quyết, một mảnh hỗn loạn, bọn họ chỉ có một thân bản sự, lại không cách nào ngăn cản. Các ngươi đều thấy được, Long Trần đã điên rồi, Lạc gia đã điên rồi, từ trên xuống dưới nhà họ tất cả mọi người nghe lệnh, hôm nay chúng ta cùng Lạc gia không chết không thôi, cho ta toàn bộ điều động. Đúng lúc này, Tất Ánh Hùng chạy đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tất Gia mấy trăm tử miệng thần hoàn cảnh cường giả, mang theo ngập trời sát khí, thẳng đến Long Trần đè xuống. Lão quỷ, ngươi rốt cục đi ra rồi. Ngươi cho rằng diễn một trận khổ nhục kế, liền có thể đem nước quấy đục, che giấu ngươi thủ đoạn âm hiểm sao? Nằm mộng đi thôi, hôm nay các ngươi bọn này tham dự tính kế ta Lạc Gia đệ tử tất cả mọi người muốn chết, ta nói. Long Trần một kiếm đem một cái Tất Gia trưởng lão chém giết, hắn quay đầu nhìn về phía Tất Ánh Hùng, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Tất Ánh Hùng đi ra, Long Trần không tin hắn hiện tại mới nhận được tin tức, hắn chỗ lấy chờ tới bây giờ mới ra ngoài, liền là muốn làm cho tất cả mọi người thấy là Long Trần xuất lĩnh Lạc Gia đệ tử giết đến tận Tất Gia, tàn sát Tất Gia đệ tử. Cứ như vậy, Lạc Gia theo có lý cũng biến thành không để ý tới, đến lúc đó tìm một cái giống Tất Vạn An như thế kẻ chết thay, liền có thể đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn. Cứ như vậy, chặn giết Lạc Gia đệ tử hung thủ đền tội, hết thảy đều có thể bỏ qua đi. Mà Long Trần xuất lĩnh mọi người giết vào Tất Gia, sự kiện này nhưng lớn lắm, nhất là tại nhiều như vậy thế hệ trước cường giả nhìn soi mói tiến hành, Tất Gia mặc kệ dùng thủ đoạn gì đối phó Lạc Gia cũng không tính là quá phận. Tất Gia cao thủ chân chính, đã sớm toàn bộ tập kết, liền đợi đến cơ hội này đâu, bây giờ, bọn họ lại cũng không cần ẩn nhẫn, mấy trăm tử miệng thần hoàng bên trong, còn ẩn giấu đi mấy vị thần hoàng trung kỳ cường giả. Tất Ánh Hùng càng là tự mình xuất thủ. Vừa sải bước ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, ánh mắt hắn bên trong tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Hắn hận thấu Long Trần, trên chiến trường tin tức, hắn trước tiên liền nhận được, biết được Tất Gia tinh anh chết nhiều như vậy, trong lòng hắn đang rỉ máu. Hắn đem đây hết thảy đều do tại Long Trần trên thân, hắn lúc này, hận không thể đem Long Trần tan thành phấn cuối. Mặt đối với sát ý đầy trời Tất Ánh Hùng, Long Trần trong đôi mắt, lửa giận đang thiêu đốt, Long Trần tay cầm trường kiếm. Cứ như vậy thẳng đến Tất Ánh Hùng phóng đi. Tiểu súc sinh, tử kỳ của ngươi đến, gặp Long Trần không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cũng dám trực diện hắn, Tất Tất Ánh Hùng cắn răng nghiến lợi quát. Lão Ô Quy, nếu có thể để ngươi sống qua hôm nay, ta Long Trần tên từ đó viết ngược lại. Long Trần thanh âm, cơ hồ là từ trong hàm răng toát ra tới. Tất Ánh Hùng tuy mạnh, nhưng là Long Trần không sợ, hắn cường đại nhất địa phương, chính là nó hoàng đạo uy áp, sẽ ép tới Long Trần không cách nào động đậy. Nhưng là Long Trần cũng có chính mình đòn sát thủ, chỉ cần nhường Càn Khôn đỉnh triệt tiêu mất hắn uy áp khóa chặt, Long Trần liền có thể tự do hành động, Long Trần không sợ thần hoàng trung kỳ cường giả. Tất Ánh Hùng, đối với ta ngoại tôn xuất thủ, ngươi thật là lớn khuôn mặt a, hôm nay liền để ta Lạc Tử Xuyên chiếu cố ngươi, nhìn xem trong tay ngươi công phu, phải chăng cùng da mặt của ngươi một dạng xuất sắc. Ông theo quát lạnh một tiếng truyền đến, một thanh trường đao chém xuống trời cao, đao chưa đạo. Kinh khủng đao ý, khiến Càn Khôn rung động, sắc bén đao khí, khiến cho mọi người làn da nhói nhói, linh hồn run rẩy. Tất Ánh Hùng giật nảy cả mình, mặc dù lần trước, Lạc Tử Xuyên đã từng cùng khí thế của hắn trên đối trùng, một lần kia, mặt ngoài cân sức ngang tài, nhưng là Tất Ánh Hùng cảm giác, Lạc Tử Xuyên khí tức tuy mạnh, nhưng là thực lực chân thật cùng mình chênh lệch rất xa. Bây giờ Lạc Tử Xuyên xuất thủ, hắn mới phát hiện Lạc Tử Xuyên lúc ấy vậy mà che giấu thực lực. Một đao kia đem giữa thiên địa ngay ngắn nghiêm nghị hút một giọt không dư thừa, mọi người tê cả da đầu, dường như linh hồn của mình đều muốn bị hút vào một đao kia bên trong. Lạc gia tạp chủng, hôm nay lão phu muốn giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Tất Ánh Hùng trong tiếng gầm rống tức giận, tay nắm một thanh lượng ngân trường thương, hoàng đạo quan miệng hiện lên, thuộc về thần hoàng trung kỳ uy áp, cùng bạo phóng thích, một thương xuyên thủng trời cao, quanh một đạo đao khí, một đạo thương ảnh, hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quảng trường ầm vang sụp đổ, khí lãng quét sạch chư thiên, Tất Ánh Hùng bị một đao đánh bay ra ngoài. Hô Lạc Tử Xuyên thân ảnh xuất hiện tại Long Trần bên người, hắn tay cầm trường đao, tóc dài bay múa, con ngươi màu tím bên trong, long văn lưu chuyển, giống như tím huyết chiến thần hàng thế, ta giết lão, ngươi giết tiểu. Lạc Tử Xuyên cũng không có hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không hỏi Long Trần lý do, nói xong câu đó, nhân đao hợp nhất. Xông về Tất Ánh Hùng, Lạc gia các huynh đệ, giết. Mà đúng lúc này, Lạc Nghênh Thần xuất lĩnh Lạc gia cường giả, cùng vô tận Lạc gia các đệ tử, tiếng hô giết trung trời, giống như thủy triều tràn vào quảng trường. Chương 5794, tuyệt đối áp chế. Nhưng Long Trần cảm động là, bình thường người Lạc gia khúng núng, lo trước lo sau, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, không ai mập mờ, toàn bộ nắm binh khí, cắn răng xông về trước, không ai lùi. Một bộ thấy chết không sờn tư thế, sau khi Lạc gia đệ tử xuất hiện, tất cả mọi người kinh ngạc, bọn họ không thể tin vào hai mắt của mình, Lạc gia đệ tử tại sao có thể có nhiều như vậy cường giả. 13 mạch thiên thánh cấp cường giả, lại có 30 vạn chi chúng, so ba nhà tất cả đỉnh phong đệ tử tổng cộng còn nhiều hơn, mà cửu mạch thiên thánh càng có mấy trăm vạn nhiều. Trên thực tế, đây đều là Long Trần công lao, đương nhiên cũng là tử huyết nhất tộc có quá nhiều người. Trên chiến trường trước khi chết đã thức tỉnh 13 long mạch, cuối cùng bị thiên đạo thủ bắt, kết xuất 13 long mạch thiên đạo quả. Long Trần đem thiên đạo quả giao cho Lạc Tử Xuyên, Lạc Tử Xuyên tự mình đem những này thiên đạo quả, phân cho Lạc gia đệ tử. Lạc Tử Xuyên không có làm việc thiên tư, mà chính là đem thiên đạo quả phân cho những người kia phẩm tốt, thiên phú tốt đệ tử, mặc kệ là mình một mạch, còn là hắn người một mạch, thậm chí có ít người cùng Lạc Thịnh Huy là nhất hệ, hắn đều làm đến đối xử như nhau. Đương nhiên đây hết thảy đều tại Lạc Tử Xuyên thao tác phía dưới bí mật tiến hành, tất cả nuốt vào thiên đạo quả đệ tử, liền sẽ không lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà Lạc Tử Xuyên lại tranh thủ đến lão tộc trưởng đồng ý, có thể trực tiếp đem Lạc gia đệ tử đưa vào thần trì tẩy lễ, cho nên, nguyên một đám cường đại 13 mạch cường giả sinh ra. Nhưng trên thực tế, những người này, vẫn là lấy Lạc Tử Xuyên mạch này người chiếm đa số, không có cách, những người này, rất nhiều người bị qua Long Trần hung đúc cùng ảnh hưởng. Phàm là cùng Long Trần kề vai chiến đấu qua người, liền phản phất ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy rộng lớn bầu trời, ai còn nguyện ý cam tâm dừng lại tại chỗ, cho nên, bọn họ bao giờ cũng đều đang cố gắng tăng lên chính mình, bọn họ phải giống như Long Trần một dạng, biến đến mạnh hơn, đi xem cái kia rộng lớn hơn bầu trời. Bọn họ thủy chung nhớ kỹ Long Trần nói qua một câu, các ngươi muốn thường xuyên cố gắng, tích súc lực lượng của mình, chỉ vì tương lai có một ngày cơ hội tới lâm thời, có thể vững vàng bắt lấy nó. Không nên ông oán niệm không có cơ hội, bởi vì không có thực lực, coi như cơ hội tới, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy đi. Bọn họ đối Long Trần kính như thần minh, mặc dù bọn họ tư chất bình thường, nhất là đi tới tử huyết nhất tộc về sau, loại kia không gian giống như chênh lệch, quả thực làm người tuyệt vọng. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng chưa từng quên qua Long Trần lời nói, trên tu hành cũng chưa từng lười biến qua, bọn họ tin tưởng vững chắc, miễn là còn sống, liền nhất định có cơ hội. Bây giờ hết thảy, nghiệm chứng Long Trần lời nói, liền là chân lý, những thứ này liều mạng cố gắng đệ tử, trổ hết tài năng, thu được tất cả thiên đạo quả. Bọn họ kiên nghị, dũng cảm, khắc khổ, kém duy nhất cũng là thiên phú, mà đây cơ hội là không cách nào bù đắp chênh lệch, vậy mà tại một ngày này đền bù lên. Trước đó những cái kia chế giễu bọn hắn người, lúc này đã khóc choáng tại nhà vệ sinh, vốn là tất cả mọi người không có thiên phú gì, có ít người đã nhận mệnh. Long Trần còn nói một câu, cái kia chính là vĩnh viễn không cần chế giễu những cái kia sau ngươi càng cố gắng người, bởi vì không nhận mệnh người, mặc kệ là tương lai có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, đều là đáng giá tôn trọng. Giết, cùng Long Trần sư huynh đồng sinh cộng tử, Lạc gia các đệ tử rống to, bọn họ tại bình thường cảnh giới bên trong, một mực tại khổ tu, bây giờ vừa mới tiến cấp 13 thiên mạch, nhưng là căn cơ của bọn họ kiên cố, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, thực lực thậm chí muốn vượt qua đại bộ phận Tất gia những cái kia đánh bất ngờ Lạc Duyên Phong đám người Tất gia đệ tử. Phốc phốc phốc, khi bọn hắn nhìn đến Long Trần tại chiến đấu, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, rốt cục có cơ hội lại một lần nữa cùng Long Trần kề vai chiến đấu, vừa ra tay, tất cả đều là bén nhọn nhất tuyệt sát, vốn là Lạc Duyên Phong bọn người bị trùng điệp vây quanh. Mà bây giờ, Lạc gia đệ tử đánh tới, mặc kệ là tại nhân số trên, vẫn là tại trên thực lực, đều trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế, dặm ngoài giáp công phía dưới, Tất gia các đệ tử, càng không ngừng bị đánh giết, chiến cục hiện ra nghiêng về một bên xu thế, Lạc Duyên Phong bọn người lúc này tinh thần đại chấn, có chi viện, liền mang ý nghĩa tất cả mọi người không cần chết, lòng tin tăng nhiều phía dưới, sĩ khí đại chấn, mà hư không bên trên, kim ô bay múa. Càng không ngừng cùng Tất gia các trưởng lão trùng sát, bây giờ đánh tới Tất gia trưởng lão, thực lực phi thường cường đại, xa không phải ngay từ đầu những trưởng lão kia có thể so sánh. Kim ô chiến sĩ một đối một tình huống dưới, đã rất khó cho bọn hắn tạo thành thương tổn, mà Long Trần cũng không cần bọn họ cho những trưởng lão này tạo thành tổn thương gì, hắn chỉ cần kim ô nhóm, cho hắn tranh thủ cơ hội, chỉ cần không bị vây kín, một đối một tình huống dưới, vẫn như cũ là một kiếm một cái. Thực lực cường đại cũng vô dụng, thân pháp, thuật pháp, chiến pháp trên tất cả đều là sơ hở, tại Long Trần trước mặt, căn bản chính là cho không, có kim ô yểm hộ, hắn hóa thân tử thần, càng không ngừng thu gặt lấy tử miệng thần hoàng sinh mệnh. Tên tiểu súc sinh này, chỉ cần bị đánh trúng một lần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có Tất gia trưởng lão nộ hống, thế nhưng là bên trong có vô tận kim ô quấy rối, bên ngoài còn có Lạc gia các trưởng lão đánh tới. Bọn họ cũng biến thành cổng bụng thù địch, bọn họ gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng bình thường. Xử lý trước những thứ này đáng giận kim ô, hôm nay nhất định phải làm thịt Long Trần. Tất gia cường giả kêu to. Tới một cái thần hoàng trung kỳ khóa chặt hắn, nhưng hắn không cách nào động đậy, người đâu? Một người kêu to, bọn họ đến thời điểm, ngoại trừ Tất Ánh Hùng, còn có ẩn tàng 5 cái thần hoàng trung kỳ cường giả, bây giờ lại một cái đều không thấy. Phốc, trong lúc đó nơi xa hư không nổ tung, một tiếng hét thảm đánh tới, ngay sau đó một cái đầu lâu bay tới. Ánh Phong tiền bối khi thấy cái kia cái đầu người, Tất gia các cường giả phát ra hoảng sợ kêu to, nguyên một đám lạnh cả sống lưng. Người kia tên là Tất Ánh Phong, chính là Tất Ánh Hùng ca ca, đồng dạng là thần hoàng trung kỳ cường giả, kết quả lúc này lại nhưng đã chết. Rầm rầm rầm, nơi xa, hư không càng không ngừng bạo liệt, bóng người lấp lóe, đao ảnh đầy trời. Tất Ánh Hùng bọn người hợp lực nghênh chiến Lạc Tử Xuyên, lại bị Lạc Tử Xuyên một người một đao giết đến liên tục bại lui, bên trong một cái người đã bị thương, máu me khắp người. Nguyên bản 6 người thần hoàng trung kỳ, vừa giao thủ một cái, liền một chết một bị thương, Tất gia các cường giả, trong lòng thẳng bốc lên khí lạnh, cái này Lạc Tử Xuyên vẫn là người sao? Làm sao khủng bố như thế? Chiến trường phân thành 3 khối, thiên thánh các đệ tử chiến trường, thần hoàng sơ kỳ các trưởng lão chiến trường. Thần hoàng trung kỳ chiến trường, kết quả 3 cái chiến trường, đối Tất gia tới nói đều không lạc quan, ai có thể nghĩ tới, luôn luôn là quả hồng mềm Lạc gia, bỗng nhiên biến thân mãnh thú, mắt thấy Tất gia người, càng chết càng nhiều, Tất gia người triệt để sợ hãi. Mau dừng tay, mau dừng lại, không cần đánh nữa, Tử Huyết nhất tộc cái khác chi nhánh các cường giả, nhìn đến hai tộc thảm liệt chém giết, dọa đến mặt mũi trắng bệch, càng không ngừng kêu to, thế nhưng là song phương hỗn chiến, trừ phi bọn họ tự nguyện tách ra. Nếu không ai cũng không có cách nào can ngăn, bọn họ nhìn đến lo lắng sung. Phốc phốc phốc, Những cường giả này, nhìn lấy Long Trần xuất thủ như điện, mỗi ra một kiếm, tất nhiên có một cái Tất gia trưởng lão bị chém giết, cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn đến tê cả da đầu. Những thứ này ngày thường cao cao tại thượng thần hoàng cường giả, tại Long Trần trước mặt, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Xem xét lại Lạc Nghênh Thần chờ Lạc gia trưởng lão, mặc dù xuất thủ sắc bén, nhưng là hơn 10 chiêu bên trong, vẫn không có làm sao đối thủ. Chỗ này trên chiến trường chết người, cơ bản đều là Long Trần giết, mà Long Trần cái kia giết người không chớp mắt bộ dáng, nhìn đến làm cho người kinh hãi sợ hãi. Dừng tay đùng bỗng nhiên một tiếng trống vang, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều thân thể cứng ngắc, không cách nào động đậy. Chương 5795, Chiến Thần Cổ. Một mặt trống trận xuất hiện trên hư không, trống trên thân vẽ lấy thần đồ, thần quang lưu chuyển, gợn sóng từng trận, đem toàn bộ thế giới cho cầm giữ. Cái kia mặt trống không biết là dùng cái gì da làm thành, màu đồng cổ mặt trống vậy mà bóng loáng như gương, chính đối toàn bộ chiến trường. Lão tộc trưởng thân ảnh xuất hiện tại trống trận bên cạnh, hắn lúc này trên mặt lại cũng không nhìn thấy nụ cười, thay vào đó là một mảnh vẻ ác lạnh. Trên thực tế, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn liền thấy, nhưng là lúc này hai nhà liều ra hỏa khí, mệnh cũng không cần, làm thế nào có thể nghe hắn mà nói. Hắn lúc này mới xuất hiện, là bởi vì đang triệu hoán Tử Huyết Nhất Tộc chí bảo, Chiến Thần Cổ. Cái này Chiến Thần Cổ chính là Tử Huyết Nhất Tộc tối cường thần khí, vì làm cho song phương dừng tay, chỉ có thể xuất động nó. Tộc trưởng đại nhân, Long Trần tên tiểu súc sinh này, dẫn người. Mắt thấy lão tộc trưởng xuất hiện, vây công Long Trần bên trong một cái Tất gia lão giả kêu to, hắn mặc dù thân không thể động, huyết mạch bị giam cầm, nhưng là miệng lại có thể nói chuyện. Phốc, thế mà hắn vừa mới mở miệng, Long Trần bỗng nhiên động, một kiếm chém xuống, cái kia Tất gia lão giả bị Long Trần một kiếm chém thành hai mảnh. Cái gì? Long Trần vậy mà có thể không nhìn Chiến Thần Cổ uy áp? Một khắc này, vô số người ngạc nhiên. Phải biết, cái này Chiến Thần Cổ thế nhưng là Tử Huyết Nhất Tộc tối cường thần khí, có một không hai, chỉ có lão tộc trưởng một người có tư cách vận dụng nó phong tỏa toàn trường, tính cả thần hoàng trung kỳ cường giả đều bị giam cầm, lại giam cầm không được hắn. Người trẻ tuổi, người quá phách lối đi. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái bàn tay lớn trong suốt, bỗng nhiên chụp vào Long Trần vị trí hiểm yếu. Ngươi đụng đến ta cái thử một chút. Bỗng nhiên Long Trần trường kiếm trong tay biến mất, thay vào đó là một thanh hiện đầy lít nha lít nhít phù văn dao găm, sắc bén dao găm, đối với cái kia bàn tay lớn trong suốt mãnh liệt đâm đi qua. Ngươi, cái kia trong suốt bàn tay lớn chủ nhân giật mình, trực tiếp thu hồi công kích, hiển nhiên, hắn nhìn ra cái kia dao găm lai lịch. Ma tộc sung năng thần binh, ngươi tại sao có thể có, ngươi là ma tộc gian tế. Khi thấy Long Trần chủy thủ trong tay ma khí trùng thiên, Tất Ánh Hùng phẫn nộ quát. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến, Long Trần trong tay tại sao có thể có ma tộc sung năng thần binh? Nếu như Long Trần là ma tộc gian tế, như vậy hắn một khi đem dao găm dẫn bạo, không biết lão tộc trưởng có kịp hay không trấn áp. Long Trần tay cầm sung năng dao găm, nhìn lấy trong hư không nơi nào đó, khuôn mặt âm u mà nói, ta Long Trần phách lối không phải một ngày hai ngày, nhưng là ta cảm thấy là ta còn chưa đủ phách lối, cho nên dẫn đến Tất gia ngu ngốc. Dám trắng trợn đồ ta Lạc gia đàn ông. Nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượng, Tất Ánh Hùng đại tiếng trống giận, hắn còn muốn ngụy biện, bỗng nhiên Chiến Thần Cổ có chút rung động, hắn bị triệt để giam cầm, ngoài trừ ánh mắt còn có thể nháy bên ngoài, địa phương khác động đều không động được. Lão tộc trưởng lạnh lùng thốt, Chiến Thần Cổ có diễn đạo phù văn, chuyện này chân tướng, nó có thể suy tính đến rõ ràng, ấu trĩ ngụy biện, vẫn là tỉnh lại đi, nghe được lão tộc trưởng mà nói. Tất Ánh Hùng nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới sự kiện này vậy mà lại dẫn xuất Chiến Thần Cổ, càng không có nghĩ tới, Chiến Thần Cổ lại còn có năng lực như thế. Có điều hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, hắn cảm thấy là lão tộc trưởng đang lừa hắn, không thể đơn giản mắc lừa, trong lòng của hắn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng. Mặc kệ Ánh Hùng phạm vào cái gì sai, sự kiện này đều hẳn là báo cáo tộc nghị định, trong đó đúng sai, do tộc trưởng cùng các nhà thái thượng trưởng lão định đoạt. Long Trần xuất lĩnh Lạc gia đệ tử giết đến tận, tạo thành to lớn như vậy thương vong, liền là tử tội. Lúc này thời điểm trong đám người, một cái tay cầm quải trượng, lão đến cơ hồ như nến tàn trong gió giống nhau lão giả đi ra. Lão giả này chính là Tất gia một vị lão tổ, đã sớm thọ nguyên không nhiều, một mực tại bế quan bên trong kéo dài hơi tàn, bây giờ hắn cũng theo bế quan chi địa bị bắn ra ngoài. Khi thấy Lạc gia trắng trợn đồ sát Tất gia, tức giận đến hắn kém chút tại chỗ phát nổ. Vị này Tất gia lão tổ bối phận, so lão tộc trưởng còn cao hơn nhiều, hắn run run rẩy rẩy đi tới, quải trượng chỉ Long Trần, một mặt vẻ oán độc. Này người đã ngày giờ không nhiều, may mắn chiến thần cổ tỏa định là chiến trường khu vực, nếu như là toàn trường, hắn chỉ sợ trực tiếp liền ngoẻo rồi. Mặc kệ phạm vào cái gì sai, Long Trần nghe được câu này, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Hắc Long Trần trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đến lão giả kia chém tới. Nhóc con ngươi dám, lão giả kia gặp Long Trần cũng dám đối với mình ra tay, không khỏi gầm thét, nhưng là hắn lại vô lực ngăn cản. Oanh, đúng lúc này, cái kia trong suốt thân ảnh xuất hiện, một chưởng vỗ nát Long Trần kiếm khí. Long Trần, ngươi thật ngông cuồng. Cái kia trong suốt thân ảnh, triệt để bị Long Trần chọc giận, lão tộc trưởng tại, nhiều như vậy cao tầng tại, Long Trần lại còn dám giết người, rõ ràng là không có đem tất cả mọi người để vào mắt. Cái này trong suốt thân ảnh, chính là Tử Huyết nhất tộc ảnh vệ, cũng là một vị duy nhất ảnh vệ, thân phận địa vị cơ hồ cùng tộc trưởng tương đương, hắn bình thường đều là ẩn thân trạng thái, Tử Huyết nhất tộc chỉ biết là trong tộc có một vị thực lực cùng lão tộc trưởng khá là khủng bố tồn tại, lại không ai thấy qua. Cái này ảnh vệ hôm nay liên tiếp bị Long Trần khiêu khích, hỏa khí không khỏi đi lên, hắn quát lạnh nói, ngươi cho rằng trong tay có một thanh sung năng dao găm, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, phốc phốc phốc. Đúng lúc này, ảnh vệ sau lưng vị kia Tất gia lão tổ, bỗng nhiên toàn thân rung lên, máu tươi vẩy ra, trên thân thể nhiều hơn mười mấy cái lỗ máu. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, Long Trần một kích kia đều bị ảnh vệ đại nhân đập nát, là ai bị thương hắn? Ngươi cho rằng chặn ta một kiếm kia, ta liền không có cách nào giết hắn rồi hả? Ta Long Trần muốn giết người, không có người có thể ngăn cản. Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi, ảnh vệ đại nhân giận dữ, hắn lúc này mới ý thức được, Long Trần kiếm khí bị hắn đập nát về sau, tán mà không loạn, vậy mà vụng trộm trong bóng tối ngưng tụ, chậm rãi đâm về Tất gia lão tổ. Bởi vì tốc độ chậm, lực lượng yếu, cho nên ai cũng không để ý. Những thứ này kiếm khí thật giống như giảo hoạt thích khách, thẳng đến tới người, mới đột nhiên bạo phát, trong đó một đạo kiếm khí, càng là trực tiếp đem lão giả kia mi tâm xuyên thủng. Lão giả kia toàn thân run rẩy, trên miệng phía dưới đóng mở, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại một câu cũng không nói ra, cứ như vậy ngã trên mặt đất, Long Trần. Ảnh vệ bị triệt để chọc giận, hắn phát ra trống giận rung trời, cùng bạo khí lãng quét sạch chư thiên, kinh khủng uy áp như là chư thiên tinh hà. Toàn bộ đặt ở Long Trần trên thân. Âm âm, Long Trần chỗ hư không, càng không ngừng vặn vẹo, phản phất muốn bị đè nát đồng dạng, Long Trần cảm thấy phản phất có một cái bàn tay vô hình đem hắn đè lại. Long Trần tay trái kịch liệt đau nhức, càng không ngừng run rẩy, hắn cái tay này nắm cái kia thanh sung năng dao găm, ảnh vệ đây là muốn đem cánh tay của hắn nghiền nát, đem dao găm cướp đi, dạng này Long Trần chẳng khác nào đã mất đi tất cả ý vào. Đã Tử Huyết nhất tộc vô tình, vậy cũng đừng trách ta Long Trần thủ đoạn độc ác. Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn, ngay tại lúc Long Trần chuẩn bị triệu hoán càng không đỉnh thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước người. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, chỗ sâu trong chiến trường Lạc Tử Xuyên, vậy mà cũng không nhận chiến thần cổ ước thúc, có thể tự do hành động. Lạc Tử Xuyên tay cầm trường đao, tại hư không xẹt qua một đạo kỳ dị đường vòng cung, rơi vào Long Trần trên người khủng bố áp lực, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Ảnh vệ đại nhân, đã ngươi không hỏi thì phi đúng sai, không phân tốt xấu, lấy lực ép người. Như vậy, hôm nay, chúng ta cũng chỉ phải xung đột vũ trang, so tài xem hư thực, có lẽ, Tử Huyết nhất mạch cùng ngoại giới không có gì khác biệt, đã nắm tay người nào lớn, ai nói liền là chân lý, vậy liền để mạng lại nói đi, là Tử Xuyên trường kiếm xẹt qua trời cao, mang theo đao ảnh đầy trời, cuối cùng trường đao chỉ ảnh vệ, sắc bén sát khí phóng xạ ra. Chương 5796 Ngừng chiến điều kiện. Ngoại công nhìn lấy Lạc Tử Xuyên cao lớn bóng lưng, Long Trần trong lòng không khỏi cảm động, ngoại công như thế truyền thống cùng cứng nhắc người, vậy mà nguyện ý vì hắn cùng toàn bộ Tử Huyết nhất tộc cao tầng đối kháng. Phải biết, Lạc Tử Xuyên thế nhưng là đem bối phận rất là xem trọng, cùng các trưởng bối xung đột vũ trang, đó là đại nghịch bất đạo, không thể tha thứ. Lạc Tử Xuyên lúc trước vì cứu Lạc gia tổ tiên, có thể nói là trải qua trăm cây nghìn đắng cửu tử nhất sinh, bây giờ lại muốn đối chọi gay gắt, gạch ngói cùng tan, nhớ tới đây là lớn cỡ nào châm chọc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Lạc Tử Xuyên rõ ràng là thần hoàng sơ kỳ, nhưng là đối mặt thân là thần hoàng hậu kỳ ảnh vệ đại nhân, lại có tư thế ngang nhau. Không hỏi phải trái đúng sai, không rõ đúng sai. Vậy ngươi nói cho ta biết, Long Trần dẫn người giết đến tận Tất Gia, gà nhà bôi mặt đá nhau, máu chảy thành sông là vì cái gì? Ảnh vệ cả giận nói, mặc dù ta cũng không biết ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là ta tin tưởng Long Trần, hắn làm như vậy nhất định có lý do của hắn. Nếu như hắn làm sai, ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội, nhưng là xin hỏi ảnh vệ đại nhân, nếu như ngươi làm sai, ngươi có thể như vậy sao? Lạc Tử Xuyên nhìn lấy ảnh vệ, khuôn mặt nghiêm nghị nói. Ngươi, ảnh vệ đại nhân vừa sợ vừa giận, nhưng lại bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn không có giết Long Trần, hắn cũng biết ở trong đó tất có duyên cớ, nhưng là bất kể nguyên nhân gì, đều là người một nhà, lại không thể có lời nói thật tốt nói sao? Mà lại lão tộc trưởng đều đã trấn trụ vùng, Long Trần còn ra tay giết người, đây rõ ràng là đánh hắn cùng lão tộc trưởng mặt, hắn lại làm sao có thể không giận, nghe được ngoại công mà nói, Long Trần ánh mắt ửng đỏ, loại này tuyệt đối tín nhiệm, không có người nào có thể không cảm động, là Tử Xuyên anh hùng cả đời, không sợ tử vong, nhưng là hắn giữ mình trong sạch, sợ nhất ở trên người lưu lại vết bẩn, làm cho hắn vung đao chỉ hướng Tử Huyết nhất tộc các lão tổ. Cái này cần muốn bao lớn tín nhiệm a? Lúc này Long Trần mở miệng, hắn cười lạnh nói, Tất Gia lão đăng không phải nói sao, mặc kệ phạm vào cái gì sai, không phải hẳn là báo cáo tộc trưởng, giao cho tộc nghị đình định đoạt sao? Ngươi thân là thần hoàng hậu kỳ cường giả, sống đến từng tuổi này, liền đạo lý này cũng không hiểu sao? Nói hưu nói vượng, ảnh vệ giận dữ, lời mới vừa nói một nửa liền bị Long Trần đánh gãy, ngươi cũng biết hắn là tại nói hưu nói vượng. Ta giết hắn bất quá là vì nghiệm chứng hắn mà nói, đã ảnh vệ đại nhân ngươi đều làm không được tỉnh táo, không làm được báo cáo tộc trưởng, không có lên báo tộc nghị đình, mà trực tiếp ra tay với ta, ngươi làm không được sự tình, bằng yêu cầu gì chúng ta làm đến. Tất Gia dốc hết tất cả cao thủ, bao vây chặn giết, muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch, ngươi chỉ có thấy được chúng ta giết bọn hắn, lại không thấy được chúng ta Lạc Gia bao nhiêu đàn ông, chết thảm ở trong tay bọn họ. Long Trần càng nói thanh âm càng lớn. Càng nói nộ khí càng đựng, mỗi chữ mỗi câu, giống như lời kiếm, nói ảnh vệ á khẩu không trả lời được, một câu cũng tiếp không lên đây. Nói bậy nói bạ, các ngươi mới chết bao nhiêu người, mà các ngươi giết chúng ta bao nhiêu người. Tất ánh hùng bị phong ấn, không cách nào nói chuyện, một cái Tất Gia trưởng lão đứng ra cả giận nói, không sai, các ngươi mới chết hơn 1.000 người, mà chúng ta trên chiến trường liền chết hơn 40.000, nơi này càng là... Một cái khác Tất Gia trưởng lão kích động kêu lên, bất quá gọi vào một nửa, đột nhiên cảm giác được không đúng, tranh thủ thời gian im ngay, bởi vì nửa câu đầu, chẳng khác gì là bại lộ bọn họ Tất Gia đánh giết Lạc Gia đệ tử sự thật. Mặc dù chuyện gì xảy ra, đại gia đã lòng dạ biết rõ, nhưng là có chút sự tình, chỉ cần không thừa nhận, liền có đường lùi. Tất Gia là thư kiện cao thủ, am hiểu cà tím quấy hồ lô quấy cà tím, hung hăng càng quấy một hơi, đem nước quấy đục. Cuối cùng không đau không ngứa thụ điểm trừng phạt xong việc, cũng chính vì vậy, dẫn đến Tất Gia càng ngày càng âm hiểm, càng ngày càng làm càng, lần trước Tất Vạn An sự tình, không giải quyết được gì về sau, bọn họ không có bất kỳ cái gì thu liễm, trực tiếp thi triển càng thủ đoạn độc ác. Cái gì gọi là mới chết hơn 1.000 người, nghe được trưởng lão kia mà nói, Lạc Anh cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở mắng, chúng ta không có chiêu các ngươi, không chọc giận ngươi nhóm, chúng ta chỉ muốn thật tốt tu hành. Cố gắng trưởng thành, muốn đi xem thế giới bên ngoài. Một cái huynh đệ trước khi chết, chăm chú lôi kéo tay của ta, ngươi biết hắn nói cái gì sao? Hắn nói, để cho ta thật tốt sống sót, thay hắn đi xem một chút cái kia rộng lớn vô biên thế giới. À, nói đến đây, Lạc Anh cũng nhịn không được nữa, gào khóc, Lạc Gia các đệ tử, nghĩ đến huynh đệ đã chết tỉ muội, đều là gương mặt phẫn hận chi sắc, các ngươi bọn này xuất sinh, cho dù chết lại nhiều. Lại như thế nào? Có thể cùng huynh đệ tỷ muội của ta nhóm so sánh sao? Lạc Giang nộ hống, tộc trưởng đại nhân, xin ngài chủ trì công đạo, để cho chúng ta cùng Tất Gia quyết nhất tử chiến, chúng ta cùng Tất Gia không chết không thôi, ta Lạc Gia nguyện ý chiến đến người cuối cùng, Lạc Duyên Phong hét lớn. Lạc Gia nguyện chiến đến người cuối cùng, Lạc Gia nguyện chiến đến người cuối cùng, Lạc Gia đệ tử cao tiếng trống giận, tiếng chấn trời cao, vô số năm khuất nhục. Nhưng Lạc Gia các đệ tử triệt để bạo phát, thậm chí bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cùng Tất Gia là tử địch, một khi khai chiến cũng là không chết không thôi, căn bản không cần lý do. Đối mặt Lạc Gia các đệ tử cùng loạn nộ hống, lão tộc trưởng trong lòng thở dài, Lạc Gia cùng Tất Gia ân oán, rốt cục vẫn là đến mức không thể điều giải. Long Trần, nói một câu đi, lão tộc trưởng hít sâu một hơi, đối Long Trần nói. Mặc dù, Lạc gia cường giả bên trong, Lạc Tử Xuyên thực lực là mạnh nhất, có cùng thần hoàng hậu kỳ cường giả một trận chiến thực lực, nhưng là lão tộc trưởng biết, có thể tiêu trừ tràn nguy cơ này, chỉ có Long Trần một người, đồng thời hắn cũng thầm mắng ảnh vệ là đần độn, đến lúc nào rồi, còn đổ dầu vào lửa, vừa mới ảnh vệ cử động, kém chút không có đem hắn hù chết. Nếu như Long Trần liều lĩnh dẫn nổ cái kia thanh sung năng dao găm, toàn bộ tử huyết nhất tộc liền xong rồi, cho dù có chiến thần cổ cũng không có cách nào áp chế, tối thiểu trên chiến trường hai tộc đệ tử, đem không có một cái nào có thể còn sống sót. Gia hỏa này còn sống ở ngày xưa vinh diệu bên trong, còn dùng lão bộ kia tới đối phó Long Trần, mấu chốt là Long Trần là ai, làm sao có thể tùy ý ngươi bài bố. Lúc này hạ thấp tư thái, nói mềm lời nói mới là đường ra duy nhất, giống cái kia dạng. Một vị địa cường cứng, sẽ chỉ làm sự tình hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Mà lại ngay tại vừa mới, Long Trần dao găm trong tay cấp tốc rung động rung một cái, lão tộc trưởng trái tim đều muốn dọa ngừng. Muốn không phải ảnh vệ thân phận cùng hắn tương đương, hắn đều muốn mắng chửi người, nói tốt ta tới, ngươi cấm cộng lông tay a, bây giờ hắn cùng Lạc Tử Xuyên giằng co, làm cho đâm lao phải theo lao, tràn diện cực độ xấu hổ. Lúc này lão tộc trưởng nhìn về phía Long Trần, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về Long Trần, một khắc này, trái tim tất cả mọi người, đều nhắc tới cổ họng con mắt, người trẻ tuổi này một câu, đem ảnh hưởng hai nhà sinh tử tồn vong. Long Trần sắc mặt âm trầm, nhìn phía xa tất ánh hùng, trong mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, muốn ngưng chiến, không có vấn đề, ta chỉ có một cái điều kiện. Nói lão tộc trưởng tâm lý đã có dự cảm không tốt, nhưng là vẫn như cũ kiên trì mở miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Tất. Bất luận lão ấu tôn ti, phàm là tham dự đánh giết ta Lạc gia đệ tử, mặc kệ là trực tiếp xuất thủ, vẫn là sau lưng mưu đồ bí mật, toàn bộ xử tử. Long Trần băng lãnh thanh âm, vang vọng toàn bộ quảng trường. Chương 5797, phải chết. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, trong đó cũng bao quát Lạc gia người. Mặc dù bọn họ hận thấu Tất gia, trên miệng cũng hô hào muốn đem người nhà họ Tất toàn bộ giết sạch, nhưng là cái kia dù sao cũng là một cái khẩu hiệu, căn bản cũng không hiện thực. Lão tộc trưởng tuyệt đối không cho phép bọn họ làm như thế, cuối cùng vẫn muốn về đến bàn đàm phán trên, không vẫn là lão bộ kia, cò kè mặt cả, cuối cùng đạt thành một cái song phương đều có thể tiếp nhận kết quả. Trên thực tế, mặc dù lần này nguyên nhân gây ra tại Tất gia, nhưng là Long Trần xuất lĩnh Lạc Duyên Phong bọn người, trực tiếp giết đến tận Tất gia. Sự kiện này đã không chiếm sửa lại. Dựa theo người Lạc gia dự đoán kết quả, cái kia chính là song phương các không truy cứu đối phương trách nhiệm, đã là kết quả tốt nhất, bởi vì Tất gia đã chết một cái thần hoàng trung kỳ cường giả, mà Long Trần cũng chém giết Tất gia gần trăm cái trưởng lão, đến mức Tất gia đệ tử, càng là tử vong mấy trăm vạn, xem xét lại Lạc Duyên Phong cái này một đội ngũ, cho đến tận này một người cũng chưa chết, dù sao là kéo dài phong bọn người là cường giả bên trong cường giả. Mà Tất gia đỉnh cấp cường giả, đã bị Lạc Duyên Phong bọn người giết chết linh hồn nhỏ bé, bị Tất gia ẩn nấp rồi. Trên quảng trường Tất gia đệ tử, đại bộ phận đều là nhị tam lưu nhân vật, ngay từ đầu là nhìn lấy Lạc Duyên Phong ít người, mới dám ra tay, kết quả nhìn qua thanh thế dọa người, lại tất cả đều là đưa đồ ăn phần. Mà khi Lạc gia số lớn đệ tử đến thời điểm, Tất gia đệ tử ngay từ đầu còn có thể một chút chống cự, nhưng là rất nhanh liền thành nghiêng về một bên đồ sát. Tất gia bỏ mình 100 người, Lạc gia nhiều nhất bỏ mình 1-2 người mà thôi, Tất gia lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Người Lạc gia tỏ vẻ ra là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đệ tử trẻ tuổi nhóm tự nhiên là phát ra từ nội tâm, nhưng là Lạc gia thế hệ trước các cường giả, lại có một nửa là đang diễn trò. Mục đích đúng là trong tương lai đàm phán bên trong, cho Lạc gia tranh thủ càng nhiều đàm phán thẻ đánh bạc. Đến lúc đó, chỉ cần tộc trưởng không truy cứu Lạc gia trách nhiệm, cũng đã là thiên hạ thái bình. Thế mà Long Trần đưa ra điều kiện này, đem Lạc gia các cường giả, đều cho sợ choáng váng, Long Trần cái này là căn bản là không có dự định nói a, quả thực là chuyện cười lớn, ta Tất gia chết nhiều người như vậy, ngươi lại còn có mặt đưa ra điều kiện như vậy, tiểu súc sinh. Một cái Tất gia lão giả mắng to, phốc, kết quả hắn vừa mới mắng xong, Lạc Tử Xuyên một ngón tay điểm ra, một tia sáng tím bắn ra, trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thủng, cùng Long Trần một dạng. Lạc Tử Xuyên cũng ghét nhất danh xưng như thế này, bởi vì này bằng với là đem Long Trần phụ mẫu, liền hắn cái này ngoại công cùng một chỗ mắng. Tại Lạc Tử Xuyên xuất thủ trong nháy mắt, hắn đối diện ảnh vệ trên mặt có chút nhìn không được rồi, hắn cùng Lạc Tử Xuyên giằng co, Lạc Tử Xuyên lại còn xuất thủ đánh giết Tất gia trưởng lão, đây rõ ràng là miệt thị hắn. Một khắc này, hắn trong suốt trên mặt, hiện ra một đôi hỏa hồng ánh mắt, trong mắt hiện ra từng đạo gợn sóng, Lạc Tử Xuyên nhất thời cảm nhận được một cổ áp lực kinh khủng đánh tới, Lạc Tử Xuyên hai tay nắm trường đao, huyết mạch chi lực chậm rãi thiêu đốt, vô tận hỏa diễm theo trong cơ thể của hắn bốc lên, hắn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, Long Trần làm hết thảy, đều là hắn thủ ý, mặc kệ Long Trần đâm nhiều cái sọc lớn, hắn đều muốn ôm lấy, dù là vì thế vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không tiếc. Long Trần, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Mắt thấy ảnh vệ muốn tới bạo phát biên giới, lão tộc thở dài một hơi nói, ngài không cần khó xử, ta hôm nay chính là muốn nói cho tử huyết nhất tộc tất cả mọi người, không phải tất cả mâu thuẫn, đều là ở trên bàn đàm phán giải quyết. Mỗi một cái sinh mệnh đều nên được đến tôn trọng, chúng ta không phải quân cờ, càng không phải là thẻ đánh bạc. Hôm nay ta sẽ vì tử huyết nhất tộc diệt trừ cái u ác tính này, liệu độc cạo xương, cái này thống khổ là nhất định phải chịu. Long Trần lạnh lùng thốt, lão tộc trưởng cái gọi là khó xử, cũng là Long Trần một ngụm cắn chết một cái giá trên trời, căn bản không cho bọn họ có kè mặt cả chỗ trống. Nợ máu, cuối cùng trả bằng máu, hôm nay ta liền muốn nhường Tất gia trả giá bằng máu. Long Trần khuôn mặt âm u, trong đôi mắt sát cơ vô tận. Khẩu khí thật lớn, nếu như chúng ta không tiếp thụ đâu, ảnh vệ rốt cục nhìn không được, lạnh lùng thốt. Ngươi lỗ tai là điếc sao? Ngữ khí của ta là tại thương lượng với ngươi sao? Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, bất kể là ai, đều không gánh nổi Tất gia hung thủ. Nếu như lão tộc trưởng không dành cho Lạc gia công bình, người xấu kia liền từ ta Long Trần tới làm. Long Trần cười lạnh nói. Ha ha ha ha, ảnh vệ giận quá thành cười, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì lực lượng, dám nói ra phách lối như vậy lớn. Quanh Long Trần vung tay lên, hư không nổ tung, cửu thiên bị đánh xuyên. Một thanh thanh đồng cổ đỉnh chống đỡ khai thiên địa, một khắc này vạn đạo sụp đổ, vạn pháp tránh lui, chư thiên vạn giới đều vì dừng rung động. Nguyên bản phong tỏa chiến trường chiến thần cổ đông đến một tiếng, bị cái kia thanh đồng cổ đỉnh trực tiếp chen ra ngoài, thanh đồng cổ đỉnh giống như thần khí bên trong đế vương hàng thế, chiến thần cổ tại trước mặt nó, bị khí tức của nó chấn nhiếp, vậy mà kìm lòng không được đang run rẩy. Đến, tiếp tục cho ta cười, Long Trần đem càn khôn đỉnh kêu gọi ra. Ảnh vệ tiếng cười im bặt mà dừng, khi thấy càn khôn đỉnh một khắc này, trong mắt của hắn đều trừng lớn. Mà hắn nguyên bản trong suốt thân thể, vậy mà tại càn khôn đỉnh thần uy phía dưới dần dần hiển hiện, nguyên lai cái này ảnh vệ lại là một vòng thân hiện đầy lân phiến lão giả. Ông ông ông, càn khôn đỉnh rung động, che đậy thiên khung, thần uy phóng xạ cửu thiên thập địa, cho dù là thần hoàng hậu kỳ lão tộc trưởng cùng ảnh vệ, đều cảm giác tại càn khôn đỉnh trước mặt, giống như sâu kiến bình thường. Đây là... Lúc này ảnh vệ chỗ nào còn cười được, hắn gương mặt vẻ kinh hãi, bởi vì hắn nhận suất này ngụm cổ đỉnh lai lịch, chính là bởi vì nhận ra, cho nên hắn mới gương mặt vẻ kinh hãi. Mặc kệ là ảnh vệ, liền lão tộc trưởng cũng là trong lòng cuồng loạn, mặc dù ảnh vệ đã từng nói, Long Trần trên người có chí bảo, có thể ngăn cách hắn quan sát, cái này chí bảo phẩm cấp kinh người. Thế mà chẳng ai ngờ rằng... Cái này chí bảo lại là trong truyền thuyết hỗn độn thần khí càn khôn đỉnh, mặc dù bọn họ chưa bao giờ thấy qua càn khôn đỉnh, nhưng là liên quan tới càn khôn đỉnh đồ giám, bọn họ lại đều nhìn qua, bức đồ án kia cùng đồ giám trên giống như đúc. Trọng yếu nhất chính là, làm cho chiến thần cổ cũng vì đó kính úy tồn tại, ngoại trừ nó, còn có ai có thể làm được? Hiện tại còn đem ta làm thành chê cười sao? Ta nói qua, ta không phải đang trưng cầu các ngươi ý kiến. Hoặc là các ngươi động thủ. Hoặc là ta tự mình động thủ, tóm lại hôm nay, Tất gia tất cả người tham dự, phải chết, ta Long Trần muốn giết người, liền xem như thiên đế hàng lâm, cũng không giữ được hắn. Long Trần nhìn lấy ảnh vệ, thanh âm băng lãnh, mà lúc này ảnh vệ, đã bị triệt để sợ ngay người, nơi nào còn dám cùng Long Trần già mồm, là Tử Xuyên cũng nhìn lấy đỉnh đầu càng không đỉnh, chấn kinh sau khi, cũng tràn đầy kích động, trong truyền thuyết mười đại hỗn độn thần khí một trong. Vậy mà liền tại chính mình ngoại tôn trong tay, loại kia vinh diệu không có người sẽ không hưng phấn. Lạc gia các đệ tử lúc này nhìn Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng kính sợ, trong mắt bọn họ, Long Trần cũng là giống như thần tồn tại, Lạc Duyên Phong bọn người kích động đồng thời, cũng cảm thấy một trận vắng vẻ. Một khắc này, bọn họ dường như cùng Long Trần thành người của hai thế giới, loài kia chênh lệch cực lớn, để bọn hắn cảm giác Long Trần là cao như vậy không thể leo tới, nói chuyện cùng hắn, thậm chí là đối với hắn một loại khinh nhờn. Thôi, hết thảy tất cả nghe theo ngươi đi. Đúng lúc này, lão tộc trưởng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mà tất ánh hùng đám người sắc mặt, lập tức liền thay đổi. Chương 5798, trả bằng máu. Muốn giết ta? Nằm mộng đi thôi, tất gia tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Tất ánh hùng gặp lão tộc trưởng vậy mà thỏa hiệp, không khỏi vừa sợ vừa giận, khuôn mặt vặn vẹo mà gầm thét nói, ta thật không hy vọng ngươi ngồi chờ chết, thật, cố gắng dãy dụa đến sau cùng, nhất định muốn kiên trì đến sau cùng. Long Trần nhìn lấy Tất ánh hùng, trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, mà lúc này Tất gia đệ tử cùng các trưởng lão, toàn bộ đều hội tụ tại Tất ánh hùng bên cạnh, lúc này trên mặt của bọn hắn không có trước kia kiêu hoành, có tất cả đều là hoảng sợ cùng mờ mịt. Bọn họ dường như đưa thân vào trong cơn ác mộng, luôn luôn hèn yếu lạc gia, làm sao lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, mạnh làm cho người khác hoảng sợ. Trên quảng trường thay ngang khắp đồng, 99% đều là Tất gia người, xông vào mũi huyết tinh chi khí nói cho bọn hắn, đây không phải đang nằm mơ, đây là thực sự. Mà lạc gia các cường giả, cũng đã toàn bộ tập kết cùng một chỗ, bọn họ lấy Long Trần cầm đầu, chính đối Tất gia, nguyên một đám tay đè binh khí, chỉ cần Long Trần một câu. Bọn họ liền sẽ tiến lên liều mạng. Lạc Tử Xuyên tay cầm trường đao, lạnh lùng nhìn lấy ảnh vệ, mặc dù lão tộc trưởng đã ngã về Long Trần bên này, nhưng là ảnh vệ từ đầu đến cuối không có nói rõ thái độ, Lạc Tử Xuyên chỉ có thể theo dõi hắn. Hai đại gia tộc lần nữa dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, cái khác tử huyết nhất tộc các cường giả thấy thế, đều trong lòng ai thán. Đây cũng là tội gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lạc gia liền không thể nhường một bước sao? Có chuyện gì, không thể chờ cùng ma tộc trận đại chiến này đánh xong lại nói đâu. Một cái lão giả nhìn không được mở miệng nói. Ha ha ha ha. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Long Trần giận quá thành cười, Tất gia khi dễ Lạc gia vô số năm, ban đầu là các ngươi ánh mắt mù sao, các ngươi làm sao không cho Tất gia nhường một bước. Lạc gia qua nhiều năm như vậy một mực tại nhượng bộ, bây giờ đã lui không thể lui, các ngươi lại còn nghĩ đến để cho chúng ta Lạc gia nhượng bộ. Là bởi vì chúng ta nhường quen thuộc đúng không? Một nhẫn lại nhẫn, đổi lấy là vô tận khuất nhục, làm có một ngày chúng ta không nhìn nữa, chúng ta liền thành không có quan sát cục diện người xấu. Lão giả kia bị bắt đến mặt đỏ tới mang tai, cãi chày cãi cối nói, các ngươi đều nhìn đã nhiều năm như vậy, liền không thể lại nhìn một lần sao? Phải biết, chúng ta cùng ma tộc đại chiến, đem cái miệng thúi của ngươi cho lão tử nhắm lại. Long Trần giận không nhịn nổi, tức miệng mắng to. Ngươi cái tên mỏ già, đừng mẹ nó mù đánh rắm, có một loại khẳng khái, gọi là của người phúc ta, ngươi mẹ nó lại lải nhải, cái kia ta hiện tại liền giết ngươi tộc phía dưới đệ tử, nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn một chút. Ngươi, lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là Long Trần ánh mắt sắc bén, sát khí cuồn cuộn, đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, nếu là hắn dám lại khiêu khích, Long Trần thật dám xuống tay. Mà hắn bộ tộc này đệ tử... Lúc này dọa đến mặt đều xanh, bọn họ kém chút đối lão tổ này chửi ầm lên, ngươi mẹ nó không có việc gì trêu chọc hắn làm gì. Tất gia cường đại như vậy đều bị giết đến hoa rơi nước chảy, chúng ta bộ tộc này còn chưa đủ nhân gia một cái ngón tay ấn, cái này không phải là tìm chết sao? Vốn là tộc khác cường giả, cũng không ít người nghĩ ra được cầu tình, không phải bọn họ cùng Tất gia quan hệ có bao nhiêu tốt, mà chính là lúc này đang cùng ma tộc khai chiến, thực sự không nên tự hao tổn. Nhưng là nghe được Long Trần mắng vị lão giả kia, bọn họ ào ào đều ngậm miệng lại, dù sao sự kiện này liền lão tộc trưởng đều muốn thỏa hiệp, bọn họ khuyên căn bản không làm chó đánh rắm. Tất ánh hùng, ngươi đây là muốn Tất gia vạn kiếp bất phục a? Lão tộc trưởng nhìn lấy Tất ánh hùng nói. Lão già kia, ngươi xử sự bất công, gió chiều nào theo chiều nấy, uổng là nhất tộc chi trưởng, chuyện cho tới bây giờ, Tất ánh hùng đã triệt để vạch mặt, đối lão tộc trưởng chửi ầm lên. Mà đối mặt Tất ánh hùng mắng to, lão tộc trưởng gương mặt vẻ cô đơn, lắc lắc đầu nói, ta đáp ứng Long Trần, là vì cho ngươi Tất gia lưu lại một điểm huyết mạch, nếu như ngươi khư khư cố chấp, Tất thị nhất tộc đem thụ ngươi chỗ mệt mỏi, khả năng không có một ngọn cỏ. Lão tộc trưởng cái này vừa nói, tại chỗ vô số cường giả bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần vừa mới nhường Tất ánh hùng muốn kiên trì tới cùng, dạng này Long Trần mới có lấy cớ đem trọn cái Tất gia nhổ tận gốc. Long Trần hừ lạnh một tiếng. Lão tộc trưởng cái này đang chỉ điểm Tất ánh hùng, nhưng là Tất ánh hùng cái kia gia hỏa vì tư lợi, ham sống đập chết, như thế nào lại đứng ra gánh trách nhiệm? Long Trần tay cầm trường kiếm, hít sâu một hơi, lòng huyết chi lực tại thể nội điên cuồng lưu chuyển, hai mắt của hắn như đao, lạnh thấu xương sát khí, trong nháy mắt khóa chặt Tất Ánh Hùng. Tất Ánh Hùng bị Long Trần tỏa định trong nháy mắt, nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, lông tơ dựng thẳng, tại càng không đỉnh gia trì dưới, hắn thần hoàng uy áp đã đối Long Trần vô hiệu, phốc bỗng nhiên một thanh lợi kiếm, theo Tất Ánh Hùng ở ngực đâm ra, một khắc này, liền liền Long Trần đều sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới, người xuất thủ, lại là Tất gia một vị trưởng lão, vị trưởng lão kia thừa dịp Tất Ánh Hùng bị khóa chặt một khắc này, trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén thành công. Tất Ánh Hùng nhìn lấy ở ngực trường kiếm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Gia chủ đại nhân, ngài không thể như thế tự tư, trước khi chết cũng muốn liên lụy nhiều như vậy người vô tội. Trưởng lão kia một mặt vẻ thống khổ. Tất Dương, ngươi điên rồi. Tất gia mấy cái kia trưởng lão nộ hống, đồng thời nhào về phía hắn. Gia chủ đại nhân, xin lỗi, quanh vị kia Tất gia trưởng lão vậy mà lấy huyết mạch chi lực, dẫn nổ thần binh, một tiếng bạo hưởng. Hắn cùng Tất Ánh Hùng đồng thời sụp đổ thành bột mịn, những cái kia nhào về phía Tất Ánh Hùng các trưởng lão, né tránh không kịp, bị sập một thân máu, một khắc này, bọn họ đều ngây dại, các lão tổ, chúng ta là vô tội đó a, chúng ta cũng không có tham dự mưu đồ bí mật đồ sát Lạc gia đệ tử, các ngươi ai làm nấy chịu, có thể hay không đừng liên lụy chúng ta a, đều đã có nhiều người như vậy đần độn u mê chết rồi, như thế vẫn chưa đủ sao? Chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta không muốn chết. Van cầu các ngươi, vì con cháu của mình đời sau, xin thương xót đi. Lúc này, Tất gia các đệ tử, một mảnh kêu rên, bọn họ cũng không phải người ngu, thông qua đối thoại, bọn họ đại khái biết đầu đuôi sự tình. Mấu chốt là, bọn họ những người này, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lúc này đối mặt tử vong, bọn họ triệt để sợ hãi. Long Trần cường đại đến liền lão tộc trưởng đều muốn thỏa hiệp, Lạc Tử Xuyên càng là có thể cùng ảnh vệ rằng có tồn tại, Tất gia lấy cái gì cùng bọn hắn đấu a? Nếu như tiếp tục phản kháng, chỉ làm cho Long Trần cung cấp giết sạch bọn họ lấy cớ, phải biết, vừa mới trận chiến kia, mọi người xem như thấy được cái gì là thủ đoạn độc ác, Long Trần đã triệt để đem bọn hắn cho giết sợ. Một đám Tất gia đệ tử quỳ trên mặt đất, đối những trưởng lão kia khóc ròng ròng, hết sức cầu khẩn, những trưởng lão này lại nhìn một chút Long Trần cùng lão tộc trưởng, rốt cuộc biết đại thế đã mất, ào ào buông xuống binh khí, bất quá bọn hắn không có tự sát, mà chính là chờ đợi xử lý. Thứ nhất, bọn họ không có dũng khí tự sát, thứ hai, bọn họ còn ôm lấy một chút hy vọng. Mà lúc này, những cái kia tham dự vây công Lạc gia đệ tử tinh anh đệ tử nhóm đều xuất hiện, Tất Thiên Tinh bọn người khuôn mặt tro tàn, bọn họ chạy về, lại cuối cùng không thể trốn qua một kiếp này. Mà bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Duyên Phong đám người nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tất cả tham dự chuyện này trưởng lão, đệ tử toàn bộ đều bị nắm chặt đi ra. Bởi vì Long Trần đã buông lời, chỉ cần Tất gia dám chứa chấp một cái hung thủ, liền đem từ trên xuống dưới nhà họ Tất toàn bộ giết sạch. Mặc dù cái này có đe dọa thành phần, nhưng là Tất gia người không dám đánh cược, mà lại vì mạng sống, Tất gia nội bộ người, lẫn nhau tố cáo, lẫn nhau vạch trần, căn bản không có một cái cá lọc lưới. Cuối cùng trên chiến trường đào tẩu hơn 2 vạn tên đệ tử, cùng 10 mấy cái hạch tâm trưởng lão, đều xuất hiện ở trên quảng trường. Một khắc này, toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, Long Trần nhìn về phía Lạc Tử Xuyên nói, vẫn là để ta tới đi, ông nhưng mà đúng vào lúc này, chiến thần cổ trên thần quang khuấy động, chiếu rọi tại trên quảng trường chỗ có thân thể rung lên, toàn bộ ngã xuống đất, trở thành vô số cổ thi thể, lão tộc trưởng. Lạc Tử Xuyên ngây dại, chương 5799, họa vô đơn chí. Long Trần vốn định tự mình ra tay, nhưng lại cảm thấy... chính mình cuối cùng sẽ không một mực lưu tại nơi này, sự kiện này nhường Lạc Tử Xuyên tới ra tay thích hợp hơn. Nếu như hắn xuất thủ, sẽ cho người cảm thấy Lạc Tử Xuyên không rất đàn ông, báo thù sự kiện này còn muốn ngoại tôn đến động thủ, là sợ Tất gia ngày sau trả thù, không có đảm đương. Mà Lạc Tử Xuyên tương lai cũng là Lạc gia gia chủ, nếu như ngay cả tru sát cừu địch dũng khí đều không có, người Lạc gia mặc dù mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng là tâm lý cuối cùng sẽ lưu lại một không tốt lắm ấn tượng. Bây giờ Lạc gia đã cùng Tất gia liều mạng, cừu hận triệt để bạo phát, nếu như lại lo trước lo sau, liền lộ ra thật không có bá lực. Long Trần giết người vô số, không ngại lại nhiều giết một chút, dù sao chuyện này là Tất gia gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Bất quá, Long Trần vẫn cảm thấy, ngoại công xuất thủ, càng có thế dựng nên uy tín, làm cho Lạc gia càng thêm đoàn kết, đồng thời, cũng có thể chấn nhiếp gia tộc khác, một công nhiều việc, thế mà không nghĩ tới, lão tộc trưởng ra tay trước một bước, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt hiện ra một vệt vẻ phức tạp, Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên liếc nhau, bọn họ đều không nghĩ tới, lão tộc trưởng vậy mà cuối cùng vẫn đứng ở Lạc gia bên này, tất gia tối đỉnh cấp đệ tử, toàn bộ bị đánh giết, tính cả gia chủ cùng hạch tâm các trưởng lão, toàn bộ chết đi, tất gia lại không ngày xưa huy hoàng, về sau tại tử huyết nhất tộc, chỉ sợ muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Long Trần, thù này chúng ta nhớ kỹ, có tất gia đệ tử nộ hống, hắn cái này gầm lên giận dữ, có thể đem cái khác người nhà họ tất dọa cho đến hồn phi phách tán, sợ Long Trần dưới cơn nóng giận, trảm thảo trừ căn. Long Trần lạnh lùng thốt, nhớ kỹ đi, quên cừu hận chẳng khác gì là phản bội. Thật giống như vậy vô số năm qua tất gia khi nhục chúng ta Lạc gia một dạng, chúng ta Lạc gia nhiều thiên tài như vậy, không minh bạch chết đi, ngươi thật cho là chúng ta không biết là ai làm được sao? Làm người khác đều là kẻ ngu sao? Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả, ta hôm nay bất quá là cả gốc lẫn lãi đòi lại các ngươi tất gia thiếu chúng ta. Chuyện lúc trước, theo tất ánh hùng đám người sự tình, đã xóa bỏ, nhưng là, các ngươi muốn báo thù, không quan hệ. Chúng ta một lần nữa mở một cái sổ sách, ta Long Trần đối với địch nhân, xưa nay sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm, không phải cho ta cơ hội, nếu không. Nói đến đây, Long Trần vung trong tay trường kiếm, cái kia trên trường kiếm, lây dính sền sệt vết máu, vẫy ra mà ra, hắc trường kiếm vào vỏ, dư âm lượn lờ, quanh quẩn tại bên trên bầu trời, thật lâu không rời, thanh âm kia giống như thiên thần lạnh rít gào, lại tựa hồ ác ma nỉ non. Càng tựa hồ còn mang theo những cái kia bị chém giết các trưởng lão thống khổ kêu rên. Long Trần không có nói tiếp cái gì, nhưng một tiếng này kiếm minh đã nói ra hết thảy, đó chính là các ngươi nếu như mạnh mẽ đem ta một cái trảm thảo trừ căn cơ hội, ta cũng không để ý. Ảnh vệ mặt âm trầm biến mất, Long Trần cũng thu hồi càng không đỉnh, trên thực tế, Long Trần đem nó triệu hoán đi ra, cũng là hù dọa ngươi. Nó không cách nào trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng là Long Trần cũng không cần nó chiến đấu. Chỉ muốn trấn trụ chiến thần cổ như vậy đủ rồi, bởi vì lão tộc trưởng là sẽ không xuất thủ, sẽ ra tay chỉ có ảnh vệ, bất quá dựa theo Long Trần đoán chừng, ngoại công thực lực, cũng không kém hắn. Mà lại ngoại công chính vào trung niên, mà cái kia ảnh vệ rõ ràng khí huyết suy bại, chỉ cần ngoại công có thể chống đỡ được hắn đợt thứ nhất tấn công mạnh, liền nắm chắc phần thắng. Lại nói, trong tay hắn có ma tộc sung năng thần binh, Long Trần mới không tin hắn dám quá phận ép buộc, cho nên nói. Cái này ảnh vệ cũng là cái chày gỗ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đầu óc không dễ dùng lắm. Lui một vạn bước tới nói, coi như ngoại công thực lực hơi kém một chút, Long Trần trong tay còn có yêu nguyệt đỉnh, phiên thiên ấn, hỏa linh nhi tại, nhất là phiên thiên ấn, vùng trộm cho hắn đến một cục gạch, cái này ảnh vệ cũng chưa chắc có thế phòng được. Long Trần trong tay có nhiều như vậy ác chủ bài, nếu như còn muốn đối tất gia nhượng bộ, vậy hắn dứt khoát uất ức chết được rồi. Trên thực tế, ảnh vệ cũng biết chuyện này là tất gia sai, tất gia xác thực hẳn là chỉnh lý một chút, nhưng là Long Trần thủ đoạn quá ác, thái độ quá phách lối, nhưng hắn không quen nhìn, nhưng không quen nhìn cũng không có cách, nhân gia thực lực còn tại đó đâu, mà lại hắn lại không thể thật hạ sát thủ, đi cùng Lạc Tử Xuyên liều mạng, nếu không tại sao nói đầu hắn không dùng được đâu, cuối cùng tức sôi ruột đi. Gia tộc khác các cường giả, thấy cảnh này, cũng không nhìn được có chút khó chịu, mặc dù tất gia gieo gió gặt bão. Nhưng là loại này bên trong hao tổn, thật là khiến người khó có thể tiếp nhận, hơn nữa còn là ở cái này giờ phút quan trọng trên. Các đại gia tộc đều xuất lĩnh các tộc người, rời đi, tâm tình của bọn hắn đều cực kỳ nặng nề, một trận chiến này, đối tử huyết nhất tộc sĩ khí đã kích cực lớn. Tất gia các đệ tử, hoặc là một mặt hoảng sợ, hoặc là một mặt phẫn nộ, còn có một số người, ngốc ngốc ngây ngốc, không biết mình muốn làm gì. Sau cùng, vẫn là tại người khác nhắc nhở dưới. Bọn họ bắt đầu đem trên quảng trường thi thể thu vào, tất gia trưởng lão, còn muốn hạ lệnh đem quảng trường thanh tẩy sạch sẽ, lại bị lão tộc trưởng ngăn trở. Không cần rửa, không được bao lâu, chúng ta liền phải dọn nhà. Nghe được lão tộc trưởng nói như vậy, tất gia người cái này mới rời khỏi, Lạc Tử Xuyên gặp lão tộc trưởng một mực không hề rời đi, đối Lạc Nghênh Thần bọn người nháy mắt. Lạc Nghênh Thần nhất thời hiểu ý, mang theo Lạc gia người cũng rời đi, trong lúc nhất thời. Lớn như vậy trên một cái quảng trường, chỉ còn lại có lão tộc trưởng, Long Trần, Lạc Tử Xuyên ba người. Lão tộc trưởng, ngài đây cũng là tội gì? Ta Lạc gia ai làm nấy chịu, ngài cần gì phải nhúng tay vào? Tất cả mọi người đi, Long Trần nhìn không được mở miệng nói, vốn là, mặc kệ là Long Trần xuất thủ, vẫn là Lạc Tử Xuyên xuất thủ, sự kiện này đều cùng lão tộc trưởng không quan hệ, đến lúc đó tiến vào trong truyền thuyết Đế Sơn, Tất Gia nhất định sẽ tìm cái khác Tất Gia một mạch cáo trạng, loại sự tình này, giấy không thể gói được lửa, nhưng là dù vậy, cũng cùng lão tộc trưởng không quan hệ, nhưng là lão tộc trưởng xuất thủ xử tử người nhà họ Tất, trách nhiệm này chỉ sợ cũng phải có một nửa, thậm chí là hơn phân nửa rơi trên đầu hắn, cho nên, lão tộc trưởng xuất thủ, đem Long Trần cùng Lạc Tử Xuyên đều sợ ngay người. Lão tộc trưởng cười khổ nói, ta vốn không có thế, không có cách nào mới ở tại tộc trưởng vị trí, ta một mực tại cố gắng, thăng bằng các đại gia tộc ân oán, một mực chờ lấy, chỉ cần đem tất cả bình an khu vực nhập Đế Sơn, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành, thế nhưng là bây giờ lập tức liền phải hoàn thành, cuối cùng vẫn huyên náo tình trạng như thế, ai, nói trắng ra là, đều là lỗi của ta. Nếu như ta có thể cường ngạnh một số, có thể đối Tất Gia nghiêm khắc một số, có lẽ bọn họ không dám càn rỡ như vậy. Người nhà họ Tất sai, cũng là lỗi của ta, ta lại làm sao có thể trốn tránh trách nhiệm đâu. Lão tộc trưởng ngài đừng nói như vậy, nên thần đại nhân một mực nói qua nhiều năm như vậy, đều là ngài một mực tại trong bóng tối chiếu cố chúng ta, nếu không chúng ta Lạc Gia có thể tiếp tục kéo dài, đều là vấn đề. Dù sao khi đó, Tất Gia lão tổ vẫn còn, ngài cũng bắt bọn hắn không có cách, chúng ta lý giải nỗi khổ tâm của ngài. Lạc Tử Xuyên chặn lại nói, khi đó Tất Gia cũng có một vị thần hoàng hậu kỳ cường giả, cho nên cho dù là lão tộc trưởng cũng kiên kỵ ba phần. Về sau Tất Gia lão tổ chẳng biết tại sao chết bất đắc kỳ tử, mà Tất Gia lại dẫn mà không nói, hoang xưng lão tổ bế quan, vẫn như cũ lợi dụng lão tổ chiêu bài hoành hành bá đạo. Lão tộc trưởng mặc dù cảm thấy xảy ra vấn đề, nhưng là cũng không có vạch trần bọn họ, chỉ bất quá tại thích hợp thời điểm, sẽ trong bóng tối trợ giúp một chút Lạc Gia, mới khiến cho Lạc Gia không có khó như vậy qua. Lão tộc trưởng lắc lắc đầu nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Oanh, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Tử Huyết nhất tộc lãnh địa bỗng nhiên một trận lay động. Ma tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, đã đem nơi này bao vây.